Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái gì lai lịch, vì cái gì muốn đi theo Trần Tông, xem mục đích của hắn, không có hảo ý, huy trưởng lão chau mày, đầy mặt lo lắng, lần này Trần Tông trở về, muốn phản hồi tiểu hồ trấn, huy trưởng lão không rõ ràng lắm có chuyện gì, lo lắng Trần Tông sẽ gặp được mưa phùn bang chặn giết. Âm thầm đi theo. Không nghĩ tới lại gặp được một cái giấu đầu lòi đuôi theo sát Trần Tông luyện kính cảnh cao thủ. Cũng may mắn chính mình đi theo, bằng không Trần Tông liền nguy hiểm. Cũng may cái này luyện kính cảnh cao thủ chính diện thừa nhận chính mình một cái nứt hổ trảo. Nội thương tất nhiên không nhẹ, lại bùng nổ nội kình thoát đi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Nóng lòng về nhà, Trần Tông không biết chính mình từng ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Tiến vào tiểu hồ trấn, thẳng đến Trần gia mà đi, người nọ thoạt nhìn thực quen mắt a, kia chẳng phải là Trần Tông sao? Trần Tông, cái kia bị thất diệu võ viện trúng tuyển Trần Tông, nhận ra Trần Tông sau, một đám kinh hô không thôi. Thực mau, Trần Tông liền đến cửa nhà dừng lại, phụ tử tương phùng, tự nhiên là kích động không thôi. Tiểu gì cùng Dương Liệt cũng đều ở thập phần cao hứng, tiểu gì thoạt nhìn tựa hồ càng hiện tuổi trẻ, đó là tâm thái quan hệ, ở chỗ này, không có áp lực quá lớn, nhật tử quá đến thuận lợi giàu có, tự nhiên liền nhẹ nhàng, người tinh thần diện mạo cũng sẽ càng tốt. A cha Trần Chính Đường thoạt nhìn tinh thần trạng thái cũng thực hào. Chỉ là bởi vì khí huyết suy bại duyên cớ, trắng bệch đầu tóc càng nhiều, sắc mặt cũng càng hiện tái nhợt, Dương Liệt trời sinh thần lực, có Trần Tông lưu lại tinh lực hoàn cùng bản thân thiên phú. Hiện giờ tu vi cũng bước vào khí huyết cảnh 3 tầng, lực cánh tay càng thêm đáng sợ, ước chừng có 1.500 cân chi cự, hoàn toàn thắng qua rất nhiều võ giả. Đương nhiên, đây là không tính khí huyết chi lực tăng phúc, Trần Tông phòng trừng Dương Liệt đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng nói. Thân thể lực lượng sẽ có một lần rõ ràng tăng cường. Hoàn toàn có thể vượt qua 2.000 cân, nếu trở về, Trần Tông liền không có tính toán lập tức rời đi, mà là phải chờ tới A Cha đem 7 diệp huyết liên hoàn toàn dùng hấp thu sau lại nói. Trở về ngày hôm sau chính ngọ thập phần, Trần Chính Đường bắt đầu dùng 7 diệp huyết liên, một mảnh lá sen nhai toái nuốt vào, Trần Chính Đường làn da nhanh chóng đỏ lên, nóng hôi hổi, vội vàng vận chuyển liệt hổ công tiêu hóa dược lực, ước chừng rằng co hai cái giờ, lá sen dược lực mới bị hấp thu đại bộ phận, một bộ phận còn ẩn núp ở trong cơ thể, chỉ có thể ngày sau lại chậm rãi tiêu hóa. Hào, Trần Chính Đường lộ ra một mặt kích động thần sắc, cảm giác được trong cơ thể một thân suy bại khí huyết dần dần trở nên tràn đầy lên, một loại đã lâu lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể chảy xuôi. Song quyền nắm chặt, ra quyền đá chân hoạt động lên, Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Chính Đường nội tâm cái loại này kích động. Thật nhiều năm, thân thể dần dần suy yếu biến yếu, nhưng Trần Chính Đường nội tâm lại chưa từng suy nhược quá, hiện giờ rốt cuộc muốn khôi phục. Mỗi ngày, Trần Tông cùng người nhà đoàn tụ ngoại, chính là đến bên hồ luyện kiếm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Trần Chính Đường sắc mặt càng ngày càng tốt, một thân hơi thở cũng càng ngày càng tràn đầy, hoàn toàn không có phía trước cái loại này đồi bại suy nhược tư thái. Ngày thứ tám, cuối cùng một mảnh lá sen cũng bị Trần Chính Đường dùng. Tựa hồ có kinh người hổ gầm tiếng động từ Trần Chính Đường trong cơ thể truyền ra. Một tiếng tiếp theo một tiếng, liên miên không dứt, một thân khí huyết chi lực như là mãnh hổ xuống núi hung mãnh đánh sâu vào. Trần Chính Đường chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như muốn cháy dường như bốc cháy lên. Khí huyết sôi trào không thôi. Làn da hoàn toàn đỏ bừng, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Tiếng hô chấn đến nóc nhà cho bụi rào rạt rơi xuống. Truyền ra rất xa rất xa, A Cha rốt ruộng muốn khôi phục, Trần Tông đầy mặt ý mừng, 7 diệp huyết liên 7 cánh lá cây ẩn chứa kinh người lực lượng. Cần thiết toàn bộ dung, mới có thể đủ hoàn toàn trị liệu thương thế khôi phục một thân suy bại khí huyết. Thiếu một thứ cũng không được, không chỉ có là muốn khôi phục, còn muốn đột phá, hơi thở trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tràn ngập khai đi, Trần Tông liền biết, A Cha tu vi, đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, lại một lần trở thành tiểu hồ trấn Trần gia đệ nhất võ giả. Sao có thể, Trần Hổ Chiến đám người bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Nhìn đến Trần Chính Đường bộ dáng, sắc mặt tức khắc đại biến, thập phần không cam lòng, nhìn đến A Cha không chỉ có khôi phục, tu vi còn đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng, Trần Tông tự đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác dĩ vãng vẫn luôn âm thầm căng chặt thần kinh thư hoãn xuống dưới. Từ nay về sau, ta liền có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi chính mình tu luyện con đường. Ám đạo một tiếng, một loại không cách nào hình dung cảm giác tràn ngập toàn thân. Vô số linh cảm lộ ra xuất hiện, Trần Tông vội vàng triển khai bước chân, nhanh chóng hướng tiểu hồ mà đi. Tới gần tiểu hồ, Trần Tông bước chân chưa từng có chút dừng lại, ngược lại nhanh hơn vài phần. Một bước bước ra, bước chân trực tiếp dừng ở trên mặt hồ, điểm ra tầng tầng sóng gợn khuếch tán khai đi. Nếu bên cạnh có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Trần Tông thế nhưng không có rơi vào trong hồ. Ngược lại bước ra bước thứ hai, lại lần nữa đẩy ra tầng tầng sóng gợn, ngay sau đó chính là bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi một bước bước ra đều cách xa nhau 2 mét, trực tiếp đạp hồ nước rừng ở bờ bên kia, chỉ có giày tẩm thủy ướt. Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, tức khắc đầy mặt kinh ngạc, chính mình thế nhưng ở bất tri bất giác giữa, từ trên mặt hồ bước qua có dài mấy chục mét tiểu hồ. Quá không thể tưởng tượng, phải biết rằng, người là có trọng lượng, đặc biệt chính mình hai tay còn đều mang trọng thiết bảo vệ tay. Thêm lên ước chừng có 300 cân trọng lượng, tính thượng chính mình thể trọng, ước chừng có hơn 400 cân, bộ pháp thân pháp tuy rằng có thể nhanh hơn người tốc độ. Đề khí khinh thân, nhưng phải có một cái chống đỡ, cũng chính là mặt đất hoặc là cục đá hoặc là đầu gỗ linh tinh cứng rắn sự vật. Bằng không, như thế nào có thể thừa nhận được lực lượng đánh sâu vào. Làm thân pháp bộ pháp như nguyện thi triển ra tới, giống cỏ xanh lá cây mặt nước từ từ loại này, có thể thừa nhận lực đạo thực nhẹ, nghe nói chỉ có luyện tính cảnh trình tự võ giả thi triển thân pháp bộ pháp mới có thể làm được. Mượn lực, chưa bao giờ từng có khí huyết cảnh võ giả làm được. Trần Tông lại làm được, cứ việc còn thực miễn cưỡng, một đôi bàn chân tính cả giày đều bị tẩm ướt, lại vẫn là làm được, lại đến một lần, hít sâu một hơi, Trần Tông lại lần nữa bắt lấy mới vừa rồi cái loại này trạng thái. Triển khai bộ pháp bước ra, một bước dừng ở trên mặt nước, đạp sóng mà đi, lại lần nữa lướt qua mặt nước rừng ở bờ bên kia. Thật sự làm được, không phải ảo giác cũng không phải nằm mơ. Hảo hảo hảo, Trần Tông kích động không thôi, mới vừa rồi nhìn đến A Cha khôi phục hơn nữa đột phá. Viên mãn chính mình trong lòng cho tới nay tâm nguyện, đó là phía trước lớn nhất mục tiêu, cả người đều thả lỏng lại, tâm thái cũng tùy theo thả lỏng, về đạp phong bước đủ loại tinh túy ảo diệu không tự giác xuất hiện. Tiến vào thật bí chi cảnh đạp phong bước, hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, luân phiên nếm thử dưới, Trần Tông đến ra một cái kết luận, đạp phong bước đạt tới thật bí chi cảnh sau, tương đương diễn hóa ra mặt khác một loại bộ pháp, cùng đạp phong bước hoàn toàn bất đồng, đạp phong bước sẽ ở nháy mắt bộc phát ra khí huyết chi lực. Liên tục bước ra bước chân, mặc kệ là chiến đấu vẫn là thoát thân đều rất thực dụng. Nhưng đạt tới thật bí chi cảnh sau đạp phong bước còn lại là mặt khác một loại ứng dụng. Sẽ làm chính mình thân thể trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Tốc độ tự nhiên cũng tùy theo tăng lên, trở nên càng mau, tiêu hao khí huyết chi lực cùng thể lực lại không nhiều lắm. Nói đơn giản, cùng chính mình ngày thường nhanh chóng chạy vội so sánh với. Chỉ là nhiều một cái khí huyết chi lực tiêu hao, thuộc về cái loại này có thể so thời gian dài lên đường bộ pháp. Nhưng lại so với kia loại bộ pháp thân pháp ưu tú. Bởi vì thân thể cũng đủ uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể đạp thủy mà đi, nếm thử, thẳng đến một thân khí huyết chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thi triển thật bí chi cảnh đạp phong bước, tốc độ so bình thường chạy vội nhanh gấp đôi tả hữu. Không tính trầm huyết ngọc tinh khôi phục, một thân thể lực cùng khí huyết chi lực, không sai biệt lắm có thể liên tục duy trì một giờ. Nguyên bản Trần Tông chạy vội lên liền có chứa vài phần đạp phong bước tinh túy ở bên trong. Thời gian nhất định nội đủ để cùng tuấn mã tốc độ so sánh với. Hiện tại tăng lên gấp đôi dưới, cùng hồng liệt mã đối lập lên cũng không nhường một tấc, chính là sức chịu đựng không có như vậy cường mà thôi. Nhưng có một chút ưu thế là hồng liệt mã so ra kém, đó chính là uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể đạp thủy mà đi, có trầm huyết ngọc tinh tự nhiên khôi phục, khí huyết chi lực có thể kiên trì càng dài thời gian. Yêu cầu suy xét chính là thể lực, nếu là kịp thời dùng tinh lực hoàn bổ sung nói, phòng trường liên tục lấy phương thức này chạy vội hai cái giờ đều có thể. Trần Tông ám đạo, hồng liệt mã khấu trừ rớt nghỉ ngơi thời gian, có thể nhẹ nhàng ngày đi nghìn dặm, hai cái giờ đủ để chạy ra 300 dặm, nếu nguyên tự với đạp phong bước, lại có thể đạp thủy mà đi, đã kêu làm thuận gió đạp thủy hào, Trần Tông cấp thật bí chi cảnh đạp phong bước lấy một cái tên. Cứ việc đem đạp phong bước lĩnh ngộ nắm giữ đến thật bí chi cảnh nông nỗi. Đối với thực lực không có trực tiếp tăng lên, lại đại đại tăng cường Trần Tông sinh tồn năng lực, một cái chân chính ưu tú cường đại võ giả, năng lực cần thiết là nhiều mặt tính, mới có thể đủ càng tốt thích ứng bất đồng hoàn cảnh càng tốt sinh tồn đi xuống. Chỉ một ý nghĩa khuyết tật, dễ dàng bị đào thải. Chương 105, đại đột phá, đây là Trần Tông phản hồi trong nhà ngày thứ 10, không biết có phải hay không bởi vì tâm tình thực hào. Ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, Trần Tông liền ở bên hồ luyện kiếm, không cực hạn với cái gì kiếm pháp, mà là cơ sở thập bát thức cùng 5 môn trúc cơ kiếm pháp luân phiên thi triển. Giống như đánh vỡ lẫn nhau chi gian giới hạn, tuy hai mà một, hạ bút thành văn, nhất kiếm dưới, theo Trần Tông thủ đoạn không ngừng biến hóa, liên tục 7 lần, nhất kiếm 7 biến, này không thể nghi ngờ là một cái rất cao minh trình tự. Ở toàn bộ thất diệu võ viện đệ tử giữa, chỉ này duy nhất, liền tính là thiên diệu đường những cái đó đệ tử cũng vô pháp đạt tới. Có thể đạt tới nhất kiếm 7 biến, cùng 8 ngày phòng tối cấm đoán cùng một nhịp thở, phòng tối nội cái gì cũng nhìn không tới nghe không được. Cảm giác hoàn toàn bị mơ hồ rớt, Trần Tông dưới sự nỗ lực dần dần thích ứng, đối bốn phía không gian khoảng cách nắm chắc càng thêm rõ ràng. Tùy theo mang đến chính là tự thân lực lượng khống chế càng thêm tinh diệu. Trải qua một lần lột xác lúc sau, kiếm pháp cũng tự nhiên mà vậy đạt tới nhất kiếm 7 biến nông nỗi. Hiện giờ Trần Tông càng là phát hiện, ở nhất kiếm 7 biến cơ sở thượng, thế nhưng có càng tiến thêm một bước manh mối, chính mình hiện tại chính bắt lấy cái loại cảm giác này. Nỗ lực đem chi tăng lên, gắng đạt tới càng cao minh trình tự, Luyện kiếm xong phản hồi trong nhà khi, Trần Tông liền nghe được một trận sang sảng tiếng cười bên trong khí 10 phần, ẩn chứa lớn lao lực lượng, mạnh mẽ khí huyết chi lực dao động cũng tùy theo khuếch tán khai đi. Hảo cường, loại này khí huyết chi lực, giống như một tôn hỏa lò dường như, a cha tu vi lại đột phá, ngoài phòng Trần Tông mặt lộ vẻ vui mừng, loại này khí huyết chi lực dao động cường độ, rõ ràng chính là khí huyết cảnh 9 tầng mới có, bởi vì mới vừa đột phá duyên cớ, phá lệ rõ ràng, nếu là mua sắm cửu chuyển huyết còn hoàn, gần chỉ có thể làm a cha tu vi khôi phục, bảy diệp huyết liên giá cả cứ việc vượt qua cửu chuyển huyết còn hoàn gấp đôi, nhưng hiệu quả lại thập phần rõ ràng, Trần Tông cảm thấy thực có lời, có lẽ từ khí huyết cảnh 7 tầng tăng lên tới 9 tầng sở tiêu hao tài nguyên tính lên, còn không đến 90 vạn bạch ngọc tiền, nhưng không cần quên sở tiêu hao thời gian, ít nói cũng muốn mấy năm, sớm mấy năm vãn mấy năm đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng. Khác biệt là thực rõ ràng, người khí huyết chi lực đều có một cái từ nhược đến thịnh, lại từ thịnh chuyển suy quá trình, nói chung, 30 mấy tuổi hết sức, nhân thể khí huyết sẽ tràn đầy đến mức tận cùng, này không quan hệ với tu vi, là một loại bình thường sinh lý hiện tượng, qua 40 tuổi, khí huyết sẽ không lại tăng cường, mà là bắt đầu hiện ra đi xuống sườn núi dấu hiệu. Chẳng qua thập phần rất nhỏ khó có thể cảm thấy, rốt cuộc võ giả thân thể càng cường đại hơn, bảo trì sức sống tinh lực thời gian sẽ càng dài, tới rồi 50 tuổi, cái loại này đi xuống sườn núi dấu vết liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Tới rồi 60 tuổi khi, khí huyết cảnh võ giả liền bắt đầu hiện ra lão thái. Cứ việc tu vi sẽ không giảm xuống, nhưng ở thể lực sức chịu đựng cùng khí huyết chi lực vương diện đều sẽ không bằng tuổi trẻ thời. Điểm, khí huyết hay không tràn đầy, quan hệ đến có không đột phá luyện kính cảnh. Nói như vậy, 40 tuổi trong vòng, khí huyết đang lúc tràn đầy hết sức là dễ dàng nhất đột phá đến luyện kính cảnh. Vượt qua 40 tuổi, khó khăn liền sẽ tăng lên gấp đôi trở lên, vượt qua 50 tuổi, tương đương đoạn tuyệt bước vào luyện kính cảnh hy vọng. Đương nhiên, không phải nói 40 tuổi trước kia võ giả đều có thể đột phá đến luyện kính cảnh. Đây đều là tương đối, có không đột phá, quan hệ đến các phương diện, khí huyết tràn đầy chỉ là trong đó một cái cần thiết nhân tố. Trần bình thường hiện giờ còn không đến 40 tuổi. Nhưng cũng không xa, nếu là lại qua mấy năm mới đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng. Vậy có chút chậm, bây giờ còn có 2-3 năm thời gian, nói không chừng có cơ hội trở thành luyện kính cảnh cao thủ. Kìa ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, dùng 90 vạn bạch ngọc tiền đổi lấy tu vi trong khoảng thời gian ngắn không hề tác dụng phụ nhanh. Chóng tăng lên, tiết kiệm mấy năm thời gian, gia tăng vài phần bước vào luyện kính cảnh cơ hội, không thể nghi ngờ thực có lời. Huống chi, a cha tu vi càng cao thực lực càng cường, chính mình mới có thể càng thêm yên tâm, không cần có quá nhiều vướng bận. Có thể càng chuyên chú theo đuổi chính mình tu luyện con đường. Mỗi ngày, Trần Tông chính là tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công 2 cái giờ. Tu vi tăng lên thực rõ ràng, mặt khác thời gian còn lại là ở trầm huyết ngọc tinh phụ trợ hạ tự nhiên mà vậy tu luyện. Tương đương toàn thiên đều ở tu luyện, tốc độ tu luyện so đại đa số võ giả đều phải mau. Tính lên ít nhất là bình thường cùng đẳng cấp võ giả gấp 10 lần tốc độ. Lúc sau chính là luyện kiếm cùng tu luyện phân ảnh thân pháp. Ngẫu nhiên cùng Trần Chính Đường luận bàn một phen, Trần Chính Đường sở tu luyện công pháp là Trần Gia Liệt Hổ Công. Nhân cấp trung phẩm, sở tu luyện võ học gọi là Phá Sơn Chân, cũng là nhân cấp trung phẩm võ học, hiện giờ tu vi khôi phục hơn nữa đột phá, võ học tu luyện cũng không thể rơi xuống. Trần Tông đem phí huyết thuật dạy cho A Cha, lúc cần thiết chờ có thể phái được với công dụng, bảy diệp huyết liên 8 phần dược lực tập trung ở bảy cánh lá sen thượng. Nhưng trung gian nhụy hoa cũng cụ bị hai thành tả hữu dược lực. Trần bình thường dùng bảy cánh lá sen lúc sau, khí huyết hoàn toàn khôi phục còn đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng. Bảy cánh lá sen dược lực còn có bộ phận ẩn núp ở trong cơ thể chờ đợi kích phát hấp thu. Bởi vậy nhụy hoa liền từ Trần Tông ngao chế phục dùng. Về nhà ngày thứ 11, Trần Tông dùng hạ cuối cùng một lần bảy diệp huyết liên nhụy hoa nước canh sau, vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công luyện hóa hấp thu, khí huyết chi lực như kiếm vận hành, tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia mũi nhọn, trải qua chính mình tu luyện cùng trầm huyết ngọc tinh tương trợ cùng với bảy diệp huyết liên nhụy hoa dược lực, Trần Tông tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh. Thực mau, theo công pháp vận chuyển, dược lực bị không ngừng hấp thu, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng hạ khí huyết chi lực vận hành tốc độ càng mau, trực tiếp siêu việt dĩ vãng cực hạn, tiện đà một đốn, giống như đều đình chỉ xuống dưới dường như, còn không đợi Trần Tông cẩn thận cảm ứng là chuyện như thế nào hết sức. Khí huyết chi lực lại lần nữa động, tốc độ trực tiếp tiêu dâng lên tới, giống như từ tuấn mã biến thành hồng liệt mã giống nhau. Thật nhanh, Trần Tông kinh ngạc không thôi, càng cảm giác được trong cơ thể truyền ra từng đợt bị cắt cảm giác đau đớn. Không phải rất cường liệt. Không bao lâu, khí huyết chi lực như kiếm, vờn quanh một vòng, chịu đựng kia một tia cắt đau đớn cảm, Trần Tông nhạy bén cảm giác được, khí huyết chi lực tựa hồ ở phát sinh một loại biến hóa, giống như bị tinh luyện, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, loại cảm giác này, đúng là như thế, làm Trần Tông vui sướng không thôi, đồng thời lại có chút vô ngữ, rèn thể công còn không có luyện thành đệ nhất trọng, thân thể thừa nhận năng lực hữu hạn, đệ tứ trọng chân kiếm thiên tuyệt công sở kéo khí huyết chi lực càng mau. tựa hồ cũng càng thêm sắc bén, ẩn ẩn có vượt qua gân cốt huyết mạch thừa nhận cực hạn. Ngũ tạng lục phủ ở đệ tứ trọng chân kiếm thiên tuyệt công vận hành dưới, cũng ẩn ẩn làm đau, đau đớn bên trong bị rèn luyện đến càng thêm hoàn toàn. Một chút bị cường hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi, Trần Tông còn nhạy bén cảm giác được, mỗi một lần vận hành, đều có một tia khí huyết chi lực bị chóc, truy tra hướng đi dưới, phát hiện trong tim ở ngoài ngưng tụ, tựa hồ muốn hình thành một đạo càng thêm đáng sợ lực lượng. Chẳng lẽ là chân kiếm chi lực? Trong đầu linh quang chợt lóe, Trần Tông suy đoán nói, đệ tứ trọng chân kiếm thiên tuyệt công, không chỉ có tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ càng mau, còn sẽ ngưng tụ ra một đạo chân kiếm chi lực, hẳn là được, đến nỗi khí huyết chi lực bị tinh luyện, nhưng thật ra ra ngoài Trần Tông dự kiến, rốt cuộc tiền tam trọng đều không có trực tiếp tinh luyện hiệu quả. Chỉ có theo tu vi từ lúc đầu đến trung kỳ lại đến hậu kỳ thẳng đến đỉnh khi, mới có thể một thành lại một thành tinh luyện, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy thực bình thường. Rốt cuộc muốn cô đọng ra chân kiếm chi lực, không có đủ tinh thuần khí huyết chi lực là không được. Khí huyết cảnh trình tự, khí huyết chi lực tinh thuần cùng không, cùng uy lực không quan hệ, cái gì tu vi tăng phúc nhiều ít lực lượng đều là giống nhau. Nhưng cùng tiêu hao cùng với khôi phục tốc độ có quan hệ. Tinh thuần gấp đôi, ý nghĩa tiêu hao giảm bớt một nửa, khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp đôi, tương đương gián tiếp tăng lên thực lực, vận chuyển không ngừng vận chuyển, Trần Tông không thể không cố nén trụ trong cơ thể bị cắt cảm giác đau đớn. May mắn không phải rất cường liệt, rốt cuộc, một thân khí huyết chi lực bị tinh luyện gấp đôi, ngũ tạng lục phủ bị rèn luyện đến càng thêm kiên cường dẻo dai. Hơn nữa dần dần mở rộng vận hành, muốn bao trùm đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Đây là, Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà vui sướng không thôi. Loại này bộ dáng, rõ ràng chính là khí huyết vận hành từ nhỏ chu thiên đến đại chu thiên chuyển biến. Ý nghĩa chính mình tu vi, cũng muốn từ khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng. Suy nghĩ một chút, 2 tháng phía trước, chính mình vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng, nếu còn lưu tại phong võ thành gia tộc tộc đường trong vòng. Phòng trường hiện tại nhiều lắm là khí huyết cảnh 6 tầng tu vi. Trước tiên tiến vào thất diệu võ viện, quả nhiên là một cái thập phần sáng suốt lựa chọn, đầu tiên là đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng. Rồi sau đó được đến mấy viên tinh huyết quả tăng lên tới 6 tầng đỉnh, lại tiến vào phí huyết trì tu luyện đột phá đến tầng thứ 7. Lúc sau chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tam trọng lại được đến trầm huyết ngọc tinh. Tốc độ tu luyện là những người khác gấp 10 lần không ngừng. Trải qua 8 ngày phòng tối cấm đoán bất tử ngược lại lột xác, tiến thêm một bước kích phát xuất từ thân tiềm lực, lại được đến 7 diệp huyết liên nhụy hoa chi trợ, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, tu vi cũng tùy theo nghênh đón đột phá, thời gian thực ngắn ngủi, thực không thể tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại chính mình trải qua, rất nhiều lần đều là từ sinh tử chi gian xông qua tới. Như thế thu hoạch cũng chẳng có gì lạ, khí huyết chi lực vận chuyển, khuếch tán đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hoàn toàn là quay chung quanh toàn bộ thân thể, Trần Tông thậm chí có thể từ làn da phía dưới, cảm giác được khí huyết vận hành mà qua dấu vết, thân thể cũng tùy theo bị một chút tăng cường, có được càng cường thừa nhận năng lực, càng thêm mạnh mẽ lực lượng, ẩn chứa ở trong đó, này, chính là khí huyết cảnh 8 tầng, cũng chính là cái gọi là khí huyết đại chu thiên. Không có oanh oanh liệt liệt, không có kinh thiên động địa, ở Trần Tông trải qua lần lượt mài rũa dưới, nước chảy thành sông, ha ha ha ha, Trần Tông nhịn không được cất tiếng cười to, vui sướng, vô cùng vui sướng, A Cha tu vi khôi phục còn liên tục đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng. Chính mình ở các phương diện cũng đều tùy theo đột phá, trở nên càng cường đại hơn, tin tưởng xưa nay chưa từng có sung túc, năm nay, ta còn không đến 18 tuổi, 20 tuổi trong vòng, ta muốn đột phá đến luyện kính cảnh, Trần Tông lầm bầm lầu bầu. Ngữ khí kiên định hữu lực, cho chính mình định ra một cái tân mục tiêu, người muốn đi tới, liền phải có mục tiêu, mới có minh xác động lực, nếu không cùng rồi nhặng không đầu giống nhau. Trần Chính Đường phát hiện Trần Tông tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng lúc sau, so với chính mình khôi phục hơn nữa đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng còn muốn kích động. Trở về nhà thứ 13 thiên, Trần Tông quen thuộc tân tăng một thân lực lượng, có thể đem chi nguyên vẹn phát huy ra tới, thuận gió đạp thủy thi triển ra tới, tốc độ có điều tăng lên, không sai biệt lắm là 2 thành. Thân hình cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể kiên trì thời gian cũng càng dài. Trở về nhà thứ 15 thiên, Trần Tông ở tiểu hồ biên một gốc cây dưới tàng cây luyện kiếm. Luyện luyện, Phúc Lâm Tâm đến, nhất kiếm đâm ra hết sức, vừa lúc có một mảnh lá cây bay xuống, kia nhất kiếm sắp đâm đến lá cây hết sức, ngay lập tức biến hóa, đương lá cây rơi xuống, mặt trên nhiều 8 chỗ vết kiếm, 7 đạo vì kiếm phong gây thương tích, một đạo trực tiếp xỏ xuyên qua, nhất kiếm 8 biến, chương 106, ân oán hiểu rõ, cha, di nương A Liệt, ta đi rồi, lưu lại một câu, Trần Tông cưỡi tuấn mã rời đi, A Cha một thân thương thế khỏi hẳn, tu vi tấn phục còn đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng. Ở toàn bộ tiểu hồ trấn nội, coi như là đệ nhất võ giả, an toàn phương diện, cơ bản không ngại, Trần Hổ chiến mắt thấy Trần Chính Đường tu vi khôi phục còn đột phá. Biết chính mình đại thế đã mất, sớm đã sấn đêm rời đi không biết tung tích, đến nỗi Dương Liệt, Trần Tông nhưng thật ra để lại không ít tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn cùng với xích huyết hoàn, cùng ba viên đại xích huyết hoàn cho hắn, có này đó đan hoàn tương trợ hơn nữa Dương Liệt bản thân thiên phú, đương có thể càng tốt tu luyện, nhưng vẫn tới nay tâm nguyện, các phương diện đều lấy được đột phá, tâm khoan thiên địa rộng, phóng ngựa chạy như điên, nhanh như điện chớp. Trần Tông cũng không biết, một đoạn này thời gian, Quy trưởng lão vẫn luôn đang âm thầm chú ý bảo hộ chính mình. Hiện giờ, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, chân kiếm chi lực cũng thành công ngưng tụ, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, khí huyết chi lực càng tinh thuần gấp đôi, có thể thi triển càng nhiều lần võ học, phân ảnh thân pháp cũng nhập môn, kiếm pháp trình tự cũng đạt tới nhất kiếm 8 biến trình tự. Thực lực so với phía trước càng cường, là thời điểm đi mưa phùn giúp, này đi phản hồi Thất Diệu võ viện, lúc sau khi nào sẽ lại trở về, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, nên giải quyết đều phải giải quyết rớt, để tránh được trong lòng lưu lại một ít niệm tưởng không đủ hiểu rõ, trực tiếp phản hồi tộc đường, trả lại tuấn mã giao thẳng đến chủ bộ đại sảnh, trở ra khi Tỉnh trưởng lão đi theo, đi trước mưa phùn giúp, Tỉnh trưởng lão giá lâm bản bang, bồng tất sinh huy, mưa phùn giúp bang chủ Hứa Minh Chí được đến thông báo sau lập tức ra tới nghênh đón. Ánh mắt cũng tự nhiên xẹt qua Trần Tông, lại không có lộ ra chút nào khác thường thần sắc, Hứa bang chủ, không nghĩ tới ta còn sống đi, Tỉnh trưởng lão không nói gì, Trần Tông mở miệng nói, không nhanh không chậm, Trần thiếu ngút trời kỳ tài, khẳng định có thể trường mệnh. Hứa Minh Chí cười nói, lúc này mới chú ý tới Trần Tông một thân khí huyết chi lực dao động, nghiễm nhiên đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, không khỏi kinh hãi không thôi, đồng tử ở nháy mắt co rút lại, lúc này mới bao lâu, mới 2 tháng nhiều một chút đi, thế nhưng từ khí huyết cảnh 5 tầng đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, loại này tăng lên tốc độ có phải hay không thật là đáng sợ. Ngón tay không tự giác gợi lên, lại đi xuống, có thể báo thủ cơ hội liền càng ngày càng ít, càng ngày càng khó, ý tưởng chợt lóe lướt qua, cũng không có hiển lộ ra tới. Mà là thập phần nhiệt tình đem Tỉnh trưởng lão cùng Trần Tông hai người đón vào đại sảnh trong vòng. Mời ngồi thượng trà từ từ, Hứa bang chủ, không cần bận việc, Tỉnh trưởng lão lão thần khắp nơi nói, hôm nay, nên tính chướng đều tới tính toán. Tỉnh trưởng lão, nhìn ngài nói, phía trước đều là ta bang chúng làm hồ đồ sự, nên trừng phạt đều đã trừng phạt, nếu là còn có chỗ nào làm ngài không hài lòng địa phương. Cứ việc nói ra, Hứa Minh Chí vội vàng nói, một bên cười khổ, Hứa bang chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hơn 2 tháng trước ngươi phái ra đi ám sát ta kia hai người đã công đạo, giết không được ta, cho nên ta tới. Trần Tông nhìn chằm chằm Hứa Minh Chí, nói thẳng không cố kỵ nói, ta biết ngươi muốn vì con của ngươi báo thù, ta cho ngươi cơ hội này. Hứa Minh Chí sắc mặt đổi tới đổi lui, một phương diện muốn khắc chế chính mình, miễn cho cấp mưa phùn giúp đưa tới tai họa ngập đầu, một phương diện lại nghĩ tới con trai độc nhất bị giết, chính mình còn muốn nhận lỗi thù hận cùng khuất nhục, ám sát không thành, kẻ thù liền ở trước mắt, sát ý sớm đã tại nội tâm chỗ sâu trong vờn quanh, cùng ta một trận chiến, sinh tử tự phụ. Trần Tông đạm nhiên tự nhiên nói ra 8 chữ, lệnh Hứa Minh Chí đồng tử nháy mắt co rút lại như châm. Ta không nhúng tay, Tỉnh trưởng lão lại bổ thượng một câu, xong việc cũng không truy cứu. Thật sự, Hứa Minh Chí nhịn không được phun ra 2 chữ, theo sau liền hối hận, như vậy vừa nói, tương đương thừa nhận là chính mình phái người ám sát Trần Tông. Nhưng lại cảm thấy vui sướng, rốt cuộc phải là một cái chấm dứt sao. Tiếp theo, Hứa Minh Chí tâm lại nhắc tới. Vạn nhất này chỉ là đối phương một cái mưu kế, hù lộng chính mình thừa nhận ám sát chủ mưu sự thật đâu. Này không phải mưu kế, Trần Tông nhìn thấu Hứa Minh Chí tâm tư, Tỉnh trưởng lão tác đi đến bên cạnh đi, tới phía trước, hắn đã thử qua Trần Tông thực lực, không bằng luyện kính cảnh, nhưng so với khí huyết cảnh 9 tầng tới cũng không nhường một tấc, thậm chí sẽ càng cường, lúc này mới đồng ý Trần Tông yêu cầu. Đương nhiên, nếu Hứa Minh Chí muốn chơi cái gì thủ đoạn nói, hắn liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ân ngắn hôm nay chấm dứt, Hứa Minh Chí hít sâu một hơi. Nếu đều đến này một bước, lại che che giấu giấu không thú vị, nên tính đến liền tính, nên giết liền sát, chấm dứt một hồi ân oán. Nói xong, Hứa Minh Chí ánh mắt trở nên sắc bén, một tia sát ý ở trong đó vờn quanh, thẳng bước hướng Trần Tông, lập tức mang đến một loại áp bách, nhưng tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng Trần Tông, lại phảng phất không có nhận thấy được, chút nào không chịu ảnh hưởng. Sát, Hứa Minh Chí bật hơi khai thanh như sấm rền nổ vang, cuồn cuộn chấn động, lớn tiếng dọa người. Cùng lúc đó, một trường dựng thẳng lên giống như đao nhọn dường như hung hăng đâm vào Trần Tông. Khí huyết cảnh 9 tầng khí huyết chi lực vận chuyển hạ, ước chừng 1 vạn cân lực lượng tất cả xuất hiện, cho dù là một khối nham thạch cũng bị đánh nứt. Chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, một mặt lưu xương như tuyết kiếm quang lóng lánh bắt mắt. Quanh thân không khí giống như biến lãnh, hàn khí tập người, Hứa Minh Chí chỉ cảm thấy phía trước như là có một đoàn hàn khí đánh úp lại hết sức. Trước mắt chính là một đạo như xương lạnh lưu động quang mang phách sát tới. Không biết có phải hay không ảo giác, giống như muốn đem chính mình đông lại, này nhất kiếm, thế nhưng làm chính mình sinh ra nguy hiểm cảm giác, không dám có nửa phần do dự. Hứa Minh Chí tay phải ở bên hông mạt quá, rút ra một phen mềm dẻo tế kiếm, thủ đoạn run lên, Tế kiếm run rẩy ra vô số kiếm quang, giống như mưa phùn kéo dài thứ hướng Trần Tông, e sợ cho đêm dài lắm mộng. Hứa Minh Chí vừa ra kiếm chính là nhân cấp thượng phẩm võ học Tề Vũ kiếm pháp. Đương một ít tuổi trọng đại võ giả rất khó lấy đột phá đến luyện kính cảnh khi, sẽ xuất hiện hai loại cực đoan, một loại chính là dần dần đánh mất ý chí chiến đấu, trở thành bình thường, thực lực ở khí huyết cảnh 9 tầng bên trong tương đối giống nhau. Mặt khác một loại còn lại là ý chí chiến đấu bất diệt, thậm chí càng thêm cường thịnh, sẽ tìm mọi cách cường đại tự thân, gắng đạt tới một ngày kia có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào luyện kính cảnh. Loại này nhãn hiệu lâu đời khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, một đám sinh tồn năng lực kinh người, thực lực đều thập phần đáng sợ, bọn họ sẽ đem lực lượng của chính mình ứng dụng đến một cái rất cao minh trình độ, cũng sẽ đem võ học tu luyện đến càng cao minh trình tự. Hứa Minh Chí liền có thể xem như người như vậy, bước vào khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh đã có 5-6 năm thời gian hắn chưa bao giờ đình chỉ quá tu luyện, một tay nhân cấp thượng phẩm Tế Vũ kiếm pháp, vô hạn tiếp cận viên mãn, hơn nữa thập phần thuần thục, dung nhập không ít chính mình giải thích, lệnh này càng thêm khó có thể ứng đối. Nhất chiêu mưa phun kéo dài, mang theo kinh người sắc bén, lập tức đem Trần Tông quanh thân toàn bộ bận tâm, làm Trần Tông cảm thấy không thể nào né tránh. Kiếm quang khởi, nháy mắt tụ hợp vì một đạo, tỉ mỉ chi cảnh phân quang vô ảnh ở Ngụy Xương Lưu kiếm sắc nhọn dưới. Không khí giống như thủy giống nhau bị cắt ra, tỉ mỉ chi cảnh phân quang vô ảnh, luận uy lực tự nhiên rõ ràng không bằng đại thành đỉnh mưa phun kéo dài. Rốt cuộc một cái là nhân cấp hạ phẩm, một cái là nhân cấp thượng phẩm. Chênh lệch rõ ràng, nhưng ở chân kiếm thiên tuyệt công đệ tứ trọng năm thành uy lực tăng phúc dưới, chênh lệch bị đại đại thu nhỏ lại, hơn nữa Ngụy Xương Lưu kiếm sắc nhọn thắng qua Hứa Minh Chí trong tay Bảo Thiết Tế kiếm. Bên này giảm bên kia tăng, nhất kiếm chảm toái rất nhiều kiếm quang, lần thứ hai phát lực, thế như trẻ tre sát hướng Hứa Minh Chí, vô cùng kiên quyết, giống như muốn cùng Hứa Minh Chí đồng quy vu tận. Hứa Minh Chí sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Hắn còn không muốn chết, Trần Tông cũng không muốn chết, chỉ là có Hứa Minh Chí sở không có tâm trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phách sát mà ra nhất kiếm bỗng nhiên tạm dừng, hóa thành một viên cô tinh chán bắn ra kinh tuyệt thế gian lóa mắt quang mang. Kia cô tinh vừa ra, Hứa Minh Chí liền cảm giác chính mình tư duy run lên. Một loại không cách nào hình dung cô độc cảm từ sâu trong nội tâm sinh ra. Làm hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, cô lập không nơi nương tựa trốn tránh ở cũ nát nhà tranh đêm giông tố vãn. Run bần bật, giống như mộng yếp. Cũng may Hứa Minh Chí tinh thần ý chí tôi luyện đến thập phần kiên cường dẻo dai. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Lưu Xương kiếm quang đã phách giết đến trước mắt, lập tức thi triển ra thân pháp, cả người như là xuyên qua ở trong mưa chim chóc, linh hoạt mà nhanh chóng, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, tay phải vung lên, kiếm quang như là vũ đánh chuối tây rậm rạp giết tới. Kiếm quang đan xen bốn phía, mỗi một lần va chạm đều sẽ có tinh hỏa vẩy ra khai đi. Hứa Minh Chí đem hết toàn lực, muốn đem Trần Tông mau chóng giết chết, trái lại Trần Tông tựa hồ càng đánh càng nhẹ nhàng, bình tĩnh thành thạo, tiểu tử này, thế nhưng lấy Hứa Minh Chí đương đá mài kiếm. Tỉnh trưởng lão lắc đầu, đáy mắt lại là ý mừng, khí huyết cảnh 8 tầng, lại có thể bình tĩnh đối kháng một cái nhãn hiệu lâu đời khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Này thực lực đích xác kinh người, đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng, Hứa Minh Chí không phải ngốc tử, dần dần cũng cảm giác ra, Trần Tông ở lấy chính mình coi như bồi luyện, sĩ khả sát bất khả nhục, châm huyết thuật, nháy mắt, Hứa Minh Chí thi triển cấm thuật, khí huyết va chạm thiêu đốt. Nhiệt độ cơ thể tiêu thăng, đổi lấy lực lượng càng cường đại, nháy mắt đạt tới 10001000 cân, giống như là đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích dường như. Hứa Minh Chí trên người hơi thở trở nên thập phần mạnh mẽ, mưa phùn xuyên thạch, nhất kiếm sát ra, nháy mắt phân hóa vì vô số hạt mưa, mỗi một chút đều có thể đủ đục lỗ nham thạch, là sát chiêu, khuynh tẫn một thân lực lượng sát chiêu, ánh mặt trời vân ảnh, nhất kiếm phách sát mà ra, Ngụy Xương Lưu dưới kiếm, ánh mặt trời cùng vân ảnh nhiều một loại hàn ý, giống như sẽ đem người đông lại giống nhau. Hứa Minh Chí trước mắt, trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, Tỉnh trưởng lão cũng là ngẩn ra, này nhất chiêu, hắn đã từng xem Trần Tông thi triển quá, nhưng không có hiện tại như vậy mạnh mẽ, lấy khí huyết cảnh 8 tầng tu vi tới thi triển này nhất chiêu. Còn vận dụng 9 thành khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực. Mạnh mẽ vô cùng, nhất kiếm dưới, đạo đạo mưa phùn kiếm quang bị chảm toái, thế như trẻ tre, sát hướng Hứa Minh Chí, lúc này đây, trốn không thoát, quang ảnh tan hết, Hứa Minh Chí trong tay tế kiếm đứt gãy thành hai đoạn. Tay trái che lại cổ, máu tươi ràn rụa, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, miệng động lại nói không ra nói cái gì, liền như vậy thẳng tắp sau này ngã xuống. Ngụy Xương Lưu kiếm xẹt qua một đạo hoàn mỹ xương tuyết quỹ đạo vào vỏ. Tiếp theo Trần Tông tìm tòi một phen, ở Hứa Minh Chí trên người tìm được rồi tam vạn bạch ngọc tiền giấy, tự nhiên nạp vì mình có. Tỉnh trưởng lão, chủ mưu đền tội, ân oán chấm dứt, chúng ta đi thôi. Trần Tông cười nói, nội tâm tựa hồ càng nhẹ nhàng vài phần. Đi thôi. Tỉnh trưởng lão gật gật đầu đứng dậy, cũng không có xem Hứa Minh Chí thi thể liếc mắt một cái, Đến nỗi này mưa phùn giúp mất đi bang chủ, sẽ lâm vào hỗn loạn một đoạn thời gian, đến lúc đó tranh quyền đoạt lợi có không tiếp tục tồn tại đi xuống. Vẫn là một vấn đề, liền tính tuyển ra tân bang chủ, cũng không dám cùng Trần gia đối nghịch. Chương 107, khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn, sát, kiếm quang như sương tuyết chảy qua không khí, hàn ý sậu hàng, hắc ong chúa bị nhất kiếm hai phân, còn lại hắc ong cũng bị quấn lấy nhập kiếm quang bên trong. Tất cả mất mạng, giống như lá cây giống nhau rào rạt rơi xuống, thủ đoạn vừa chuyển, nhất kiếm tám biến bị thi triển đến mức tận cùng, lại giết chết tám chỉ hắc ong. Đi qua hắc ong sơn, Trần Tông cố ý tìm hắc ong đàn luyện kiếm pháp, đây là dĩ vãng chuyện không dám làm, cũng là rất nhiều võ giả không cần suy nghĩ dám sự tình. Đơn độc hắc ong căn bản là không có gì uy hát yêu ta, liền yêu thú đều không phải, bình thường võ giả đều có thể dễ dàng giết chết, một khi kết bè kết đội nhiều đạt mấy trăm hơn một ngàn. Hơn nữa yêu thú hắc ong chúa dẫn dắt dưới, có thể phát huy ra càng thêm đáng sợ uy lực, cho dù là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng không muốn trêu chọc. Trần Tông không có thi triển cái gì đặc biệt kiếm pháp, mục đích chính là vì rèn luyện chính mình, liên tiếp thi triển nhất kiếm tám biến, không ngừng quen thuộc, cuối cùng, 1000 nhiều chỉ hắc ong tất cả chết vào dưới kiếm. Mỗi một con trên người không phải vừa lúc bị đâm thủng chính là vừa vặn bị cắt ra. Thiếu một phân lực liền làm không được, nhiều một phân lực liền quá mức, gãi đúng chỗ ngứa, nhất kiếm tám biến chính là ta hiện tại cực hạn. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới này một bước, cùng phòng tối cấm đoán tinh thần lột xác phân không ra quan hệ, kích phát rồi tự thân tiềm lực, nhưng đến bây giờ kích phát ra tới tiềm lực đã toàn bộ chuyển hóa, muốn đạt tới nhất kiếm chín biến không biết muốn tới khi nào. Mặc kệ nói như thế nào, nhất kiếm tám biến trình tự đã xa xa dẫn đầu rất nhiều khí huyết cảnh võ giả, cho dù là đông đảo luyện kính cảnh võ giả cũng làm không đến điểm này. Hắc ong sơn yêu thú không ít, nhưng có thể uy hát yêu ta đến Trần Tông lại một đầu cũng không có. Hiện tại chính mình, cho dù là nhị cấp thượng phẩm yêu thú cũng không phải đối thủ. Lướt qua hắc ong sơn đi vào gấp gáp hà, nhìn kịch liệt nước sông, Trần Tông tự hỏi lên, không biết thi triển thuận gió đạp thủy, có không trực tiếp vượt qua. Tiểu hồ trấn tiểu hồ khoan chỉ có mấy chục mét, Trần Tông có thể vượt qua, nhưng này gấp gáp hà lại ước chừng có mấy trăm mễ. Hơn nữa tiểu hồ thực bình tĩnh, gấp gáp hà con sông thực cấp, vô hình chung sẽ gia tăng vượt qua khó khăn. Thử một lần, Trần Tông nóng lòng muốn thử. Nếu tu vi chỉ là khí huyết cảnh 7 tầng chân kiếm thiên tuyệt công chỉ là đệ tam trọng, khẳng định sẽ không có loại này ý niệm, nhưng hiện tại, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, vậy không giống nhau, tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn, đơn giản chính là đạo lý này. Chờ đến gấp gáp hà con sông tương đối bằng phẳng hết sức, hít sâu một hơi, thể lực cùng khí huyết chi lực sớm đã điều chỉnh đến đỉnh trạng thái. Trần Tông lấy ra mấy viên tinh lực hoàn ở trong tay, triển khai thuận gió đạp thủy, thân nhẹ như yến bay vút mà ra, bước ra 3 mét, một bước dừng ở gấp gáp mặt sông, nước gợn nhộn nhạo khai đi, bởi vì dòng nước quan hệ, có bọt nước vẩy ra dựng lên, Trần Tông bàn chân trầm xuống đến mắt cá chân vị trí, giống như dẫm đến cục đá giống nhau, mượn lực bay vọt dựng lên, đi phía trước bay vút mà đi, một bước 3 mét, từng bước nhanh chóng, giống như thuận gió giống nhau. Không bao lâu, Trần Tông liền tới đến gấp gáp hà trung đoạn, thể lực tiêu hao 8 phần, khí huyết chi lực nhưng thật ra còn có một nửa. Thi triển thuận gió đạp thủy qua sông cùng trên mặt đất đi vội là bất đồng. Trên mặt đất đi vội có thể càng tốt mượn lực, vô hình chung sẽ tiết kiệm tự thân lực lượng, nhưng qua sông tắc yêu cầu tiêu hao càng nhiều lực lượng tới duy trì thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng. Vội vàng đem trong tay mấy viên tinh lực hoàn dùng, hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn tràn ngập toàn thân, khôi phục thể lực, đến nỗi khí huyết chi lực, tắc có trầm huyết ngọc tinh tự hành khôi phục, không dám chút nào phân tâm. Trần Tông tiếp tục thi triển thuận gió đạp thủy, lúc này có một con cá lớn yêu thú phá thủy mà ra. Mở ra che kín răng nhọn miệng rộng, hung hăng cắn hướng Trần Tông. Trần Tông không thể không rút kiếm, sương tuyết kiếm quang xẹt qua không khí, nhất kiếm hai đoạn, máu tươi nhiễm hồng con sông, tùy theo tràn ngập khai đi. Gấp gáp hà nội yêu thú giống nhau cũng chỉ là một bậc yêu thú, uy hát yêu ta lực không cao, nhưng người nguyên bản liền sinh tồn ở trên đất bằng, tương đối không thích ứng thủy, tại đây loại hoàn cảnh hạ khó tránh khỏi sẽ có chút hoàn cảnh xấu. Đem hết toàn lực, Trần Tông rốt cuộc vượt qua gấp gáp hà. Kia một khắc, cảm giác một thân lực lượng hoàn toàn hao hết, trực tiếp ngã trên mặt đất xuyễn đại khí, một hồi lâu khôi phục một chút thể lực, vội vàng lấy ra tinh lực hoàn dùng ra tốc khôi phục. Đến nỗi khí huyết chi lực tác có trầm huyết ngọc tinh tự hành khôi phục. Tốc độ thực mau, đợi cho thể lực cùng khí huyết chi lực đều hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra thuận gió đạp thủy. Một bước 3 mét, nhanh chóng đi trước, đây là Tuấn Mã Nguyên, thi triển thuận gió đạp thủy tiêu hao so vượt qua gấp gáp hà khi muốn tiết kiệm gấp 10 lần không. Ngừng. Hơn nữa Trần Tông có điều giữ lại dưới, tiêu hao cùng khôi phục hình thành một cái tuần hoàn, tuy rằng vô pháp làm được vẫn luôn liên tục đi xuống. Nhưng thời gian đại đại kéo dài, mấy cái giờ sau, Trần Tông bước vào kiếm diệu đường, Bạch Ngọc Sơn lập tức được đến tin tức, thế nhưng còn sống, làm sao bây giờ sự, Bạch Ngọc Sơn đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà tức giận không thôi. Phía trước Trần Tông xin nghỉ một tháng, hắn nguyên bản là tưởng làm khó dễ, đầu óc vừa chuyển, trực tiếp đáp ứng, lại điều tới một cái luyện kính cảnh cao thủ chuẩn bị ám sát. Trần Tông chỉ là khí huyết cảnh võ giả, liền tính là lại lợi hại cũng hữu hạn, luyện kính cảnh ra tay, nhất chiêu là có thể đem chi nháy mắt hạ gục, diệt trừ hậu hoạn, bằng không Trần Tông trưởng thành tốc độ kinh người, làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi, không nghĩ tới, xuất động luyện kính cảnh võ giả cũng chưa có thể giết chết Trần Tông. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái nào địa phương làm lỗi, làm luyện kính cảnh ra tay việc thập phần bí ẩn, bằng không bị Thất Diệu Võ Viện biết đến lời nói, đối hắn cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Thất Diệu Võ Viện nhưng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại Trần Tông bình yên vô sự trở về, muốn diệt trừ hắn, cơ hội xa vời, đáng chết. Bạch Ngọc Sơn bạo nộ không thôi, rút kiếm, đem trước mặt bàn ghế toàn bộ chảm toái. Từ Trần Tông đi vào kiếm diệu đường lúc sau, liền cho chính mình một ngạt, hiện tại thật giống như là một đạo bóng ma tâm lý dường như chiếm cứ tại nội tâm bên trong. Không diệt trừ không thoải mái, phát tiết lúc sau, Bạch Ngọc Sơn lại khôi phục nguyên dạng, sửa sang lại một phen, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng đi ra ngoài, bên trong đồ vật, tự nhiên sẽ có người tới thu thập một phen. Ở kiếm diệu nội đường, hắn là thủ tịch đại sư huynh, xuất hiện ở người khác trước mặt phải có một phen đại sư huynh bộ dáng. Trần Tông không có trực tiếp phản hồi 88 hào tiểu viện, mà là đến Lý Chân Thế nơi đó vấn an. Mấy ngày nay qua đi, Lý Chân Thế thương thế hẳn là toàn hảo, cũng có thể bình thường tu luyện mới là. Thất Diệu Võ Viện nội, Trần Tông bằng hữu không nhiều lắm, Lý Chân Thế chính là số ít một cái, Đường Quân La cũng có thể xem như, bất quá ở vào bất đồng đường chung, mọi người đều nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên tu vi cùng thực lực. Cơ hồ không có gì liên hệ, cùng Lý Chân Thế nói chuyện phiếm một phen sau, Trần Tông lại đi Trần Gia Vân nơi đó. Đệ, người tu vi, Trần Gia Vân một đôi mắt đẹp trừng lớn, vô cùng kinh ngạc, vận khí tốt đột phá. Trần Tông cười nói, liền tính đem Trần Gia Vân coi như tỷ tỷ, Trần Tông cũng không tính toán kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh trải qua. Kia không cần phải, hai người nói chuyện phiếm một phen, Trần Tông cũng nói một chút tộc đường tình hình gần đây sau liền phản hồi chính mình tiểu viện. Tiến vào Thất Diệu Võ Viện đến nay hơn 2 tháng. Tu vi từ khí huyết cảnh 5 tầng tăng lên tới khí huyết cảnh 8 tầng. Tốc độ này không thể nghi ngờ thực mau, nhưng không phải vận khí, mà là bằng ta chính mình nỗ lực lần lượt từ sinh tử biên trải qua mới có. Hiện giờ nhất kiếm 8 biến, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng khó có thể tăng lên lên. Tu vi cũng đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng lúc đầu. Muốn tăng lên tới khí huyết cảnh 9 tầng khó khăn lớn hơn nữa. Cũng yêu cầu một ít thời gian, mặt khác chính là kiếm pháp cùng thân pháp tu luyện. Đúng rồi, rèn thể công không thể rơi xuống. Cần thiết mau chóng luyện thành đệ nhất trọng, Trần Tông đầu óc rõ ràng, cho chính mình chế định ngắn hạn nội tu luyện kế hoạch cùng mục tiêu. Rời đi trở về nhà một đoạn này thời gian, rèn thể công không có tu luyện, có chút lạc hậu, bất quá trước đó, trước khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn hảo, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, Bạch Ngọc Sơn thực lực cùng Triển Ưng hẳn là không sai biệt lắm. Chính mình có thể giết được mưa phun giúp bang chủ Hứa Minh Chí, còn không có vận dụng toàn lực, hẳn là có thể cùng Triển Ưng Bạch Ngọc Sơn chi lưu chống lại. Nếu là bùng nổ toàn lực nói, có lẽ có thể đánh bại Bạch Ngọc Sơn, đánh bại Bạch Ngọc Sơn, đem hắn từ kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh vị trí thượng kéo xuống tới. Không thể nghi ngờ là một kiện thực vui sướng sự tình. Mà mất đi thủ tịch đại sư huynh thân phận, Bạch Ngọc Sơn liền càng khó đối phó chính mình. Còn nữa, một khi trở thành thủ tịch đại sư huynh, có thể hưởng thụ đến bình thường đệ tử sở không có đãi ngộ. Mặc kệ từ nào một phương diện tới xem, khiêu chiến đánh bại Bạch Ngọc Sơn đều thực có lời. Thế ở phải làm, phía trước là bởi vì thực lực không đủ, hiện giờ, hẳn là vậy là đủ rồi. Liền tính vô pháp đánh bại, Trần Tông cũng có nắm chắc toàn thân mà lui, rõ ràng Bạch Ngọc Sơn thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Tiếp theo, liền có thể đánh bại, muốn khiêu chiến một đường thủ tịch đại sư huynh không có đơn giản như vậy. Cần thiết hướng trăm vụ các đệ trình xin mới được, ám đạo một tiếng, Trần Tông đi trước trăm vụ các đệ trình xin, cái gì, người muốn khiêu chiến thủ tịch đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn. Tiếp đãi Trần Tông người nghe được Trần Tông nói lúc sau, tức khắc khiếp sợ không thôi, thấy thế nào, Trần Tông tu vi đều chỉ là khí huyết cảnh 8 tầng. Hơn nữa tựa hồ vẫn là mới vừa đột phá không lâu bộ dáng, mà Bạch Ngọc Sơn chính là khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, vẫn là thiên tài, so giống nhau khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh cường đại rất nhiều. Đúng vậy, Trần Tông gật đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định, "Hảo, ta sẽ giúp ngươi đăng ký, chờ đợi đạo sư an bài." Trần Tông gật gật đầu rời đi, khiêu chiến một đường thủ tịch đại sư huynh cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Trước hết cần đưa ra xin, lại trải qua đạo sư đồng ý lúc sau, làm ra thời gian an bài. Lúc sau, liền ở rất nhiều người chứng kiến dưới tiến hành, này đều yêu cầu thời gian, bất quá dựa theo quy định, sẽ không vượt qua nửa tháng, liền tính là nửa tháng, Trần Tông cũng chờ nổi, chính mình vừa lúc có thể lợi dụng một đoạn này thời gian hào hào tu luyện, tận khả năng tăng lên tự thân thực lực, Trần Tông phản hồi 88 hào tiểu viện tu luyện. Trăm vụ các thực mau liền đem Trần Tông xin đệ trình đi lên, giao cho kiếm diệu đường đạo sư, Nga, thế nhưng muốn khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn, này đạo sư mày nhăn lại, có chút kinh ngạc, chợt lại lắc đầu, chung quy là tuổi trẻ, cho rằng bị Huyễn Vân kiếm khách nhìn trúng liền cho rằng chính mình rất mạnh. Có chút cuồng vọng, bác bỏ, này đạo sư đề bút, liền phải ở đệ trình đi lên xin thượng viết xuống hai chữ. Lại bỗng nhiên một đốn, nếu chịu Huyễn Vân kiếm khách nhìn trúng, cũng có này chỗ hơn người, chính là có chút nhận không rõ chính mình, làm hắn khiêu chiến hào, chờ đến biết chính mình cùng Bạch Ngọc Sơn chi gian chênh lệch, mới có thể trầm hạ tâm tới hào hào tu luyện. Chợt, này đạo sư viết xuống đồng ý hai chữ, thời gian an bài ở 10 ngày sau, thực mau, Bạch Ngọc Sơn sẽ biết tin tức này, rất là ngạc nhiên, tiện đà cười lạnh không ngừng, vừa lúc nhân cơ hội này đem này bị thương nặng, cuối cùng là có thể âm thầm đem chi phế bỏ. Chương 108, không bị xem trọng một trận chiến. Hắc, các ngươi nói này Trần Tông, có phải hay không quá cuồng vọng, thế nhưng muốn khiêu chiến đại sư huynh, ai nói không phải, đầu óc quá nhiệt đều, muốn ta là đạo sư, khẳng định bác bỏ cái này xin, mất mặt xấu hổ, cái này kêu dũng khí đáng khen, các ngươi có cái này dũng khí sao? Toàn bộ kiếm rượu nội đường, khắp nơi nhưng nghe được tiếng nghị luận, đều cùng Trần Tông khiêu chiến thủ tịch đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn có quan hệ. Có thể nói, cơ hồ tất cả mọi người không xem trọng Trần Tông, đại đa số châm chọc mỉa mai, cười nhạo hắn không biết lượng sức, số ít nhân lực rất Trần Tông, như Lý Chân Thế từ từ, chẳng qua bọn họ cũng cảm thấy, Trần Tông không phải Bạch Ngọc Sơn đối thủ, rốt cuộc, Bạch Ngọc Sơn chính là kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh. Thực lực cường đại, thâm nhập nhân tâm, mà Trần Tông tuy rằng là nhân tài mới xuất hiện, nhưng tiến vào Thất Diệu Võ Viện thời gian chung quy ngắn ngủi, còn chờ tăng lên, thế nhưng muốn khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn, võ diệu đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ưng biết được sau, đầu tiên là kinh ngạc khó hiểu, chợt tò mò không thôi, hắn nhất định mau chân đến xem, ngu xuẩn đến cực điểm, mà diệu đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hoành Phục cười lạnh không thôi, đầy mặt trào phúng, hết thảy nghị luận, Trần Tông đều không có để ý tới. 88 tiểu viện trong vòng, Trần Tông đang ở tu luyện rèn thể công, trên người bôi băng hỏa thối màng cao, theo rèn thể công tiền tam thức tu luyện, dược lực bị không ngừng hấp thu, thông qua rét lạnh cùng cực nóng luân phiên, rèn luyện Trần Tông một thân màng da, làm nó trở nên càng thêm cứng cỏi, liên quan ảnh hưởng đến cơ bắp gân cốt từ từ, một chút được đến cường hóa, thể lực sức chịu đựng cũng tùy theo tăng trưởng. Rèn thể công tu luyện là cần thiết, nhưng mỗi ngày chỉ cần tiêu phí 2 cái giờ, thời gian còn lại khấu trừ rớt nghỉ ngơi cùng dùng bữa, còn có 10 mấy giờ có thể an bài. Chân kiếm thiên tuyệt công tạm thời không tu luyện, rốt cuộc 10 ngày thời gian, tu vi cũng không có khả năng đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng. Có trầm huyết ngọc tinh tự động tu luyện tạm thời vậy là đủ rồi. Nhiều ra tới thời gian chuyên chú kiếm pháp cùng phân ảnh thân pháp tu luyện. Ngày mai, chính là cùng Bạch Ngọc Sơn một trận chiến nhật tử. Tiểu viện bên trong, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, thân hình tùy theo nhoáng lên, một đạo hư ảnh hiện ra, xuất hiện ở bên cạnh, thoạt nhìn có điểm chân thật, theo sau, kiếm quang sáng lên, hóa thành một viên cô độc sao trời. Tản mát ra cô độc tịch liêu hương vị, làm người thất thần, đường cô tinh biến mất hết sức, phía trước hai căn bị sắp hàng ở bên nhau thiết cọc gỗ trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Lỗ kiếm bóng loáng, liệt dương treo cao với không trung, chán bắn ra nóng cháy trùm tia sáng, từng đạo giống như kiếm thứ hướng đại địa, kiếm diệu đường lôi đài biên vây đầy người, một nửa là kiếm diệu đường đệ tử, một nửa còn lại là mặt khác đường lại đây quan chiến đệ tử. Đao diệu đường, võ diệu đường, binh diệu đường, mà diệu đường từ từ đều có, mấy ngày liền diệu đường cũng tới mấy người. Trần Tông, một cái ưu tú võ giả, phải dùng với khiêu chiến, nhưng càng phải có tự mình hiểu lấy, hy vọng lúc này đây sau, người có thể lĩnh ngộ đến điểm này. Kiếm diệu đường đạo sư họ Dương, sắc bén ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, thanh âm trong sáng, không chút khách khí, đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu không có chống đối đối phương, bởi vì không có cái kia tất yếu. Bạch Ngọc Sơn, làm thủ tịch đại sư huynh, người trách nhiệm không nhẹ, nhớ lấy không thể hạ nặng tay, nhưng muốn cho Trần Tông ý thức được chênh lệch, thu liễm tâm tư dốc lòng tu luyện. Dương đạo sư lại nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, dặn dò nói, là, đạo sư, ta sẽ chú ý. Bạch Ngọc Sơn thái độ cung kính, chỉ là, Trần Tông sư đệ thiên phú hơn người, có thể vượt cấp chiến đấu, nói không chừng thực lực sẽ không kém hơn ta, một khi giao thủ ta cũng không dám bảo đảm có thể lưu được tay. Chỉ có thể tận lực, Trần Tông sư đệ, nếu đến lúc đó không cẩn thận thương đến ngươi, còn thỉnh thứ lỗi. Bạch Ngọc Sơn nhìn về phía Trần Tông, thái độ tốt đẹp không nhanh không chậm nói, nghe tới thực bình thường. Nhưng Trần Tông có thể từ trong đó nghe ra một cái ác ý. Bạch Ngọc Sơn tính toán nhân cơ hội này trọng thương chính mình. Những lời này, ta cũng muốn đối Bạch sư huynh nói. Trần Tông thần sắc như thường, ngữ khí bình đạm, thật can đảm, cũng dám như vậy cùng Bạch sư huynh nói chuyện. Dưới lôi đài, lập tức liền có Bạch Ngọc Sơn người ủng hộ quát lớn Trần Tông. Đưa tới một trận phụ họa, bị Trần Tông toàn bộ làm lơ. Trần Tông có điểm lỗ mãng, đám người bên trong, Dương Nhớ cổ mắt say lờ đờ hiện lên một tia thanh minh. Có chút lo lắng lẩm bẩm lầu bầu. Đường quân La Lý Chân thế đám người cũng thực lo lắng. Đương nhiên, bọn họ cũng thực khiếp sợ, đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện Trần Tông tu vi, đã đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng khi, phải biết rằng Đường Quân La võ đồ trình tự khi, chính là đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lần, này cơ sở thắng qua rất nhiều người, không chỉ có đánh vỡ phong võ thành ký lục, liền tính là ở toàn bộ thất diệu võ viện giữa, cũng tìm không ra mấy cái, thế cho nên hiện tại còn không có tiến vào phí huyết trì tu luyện. Nhưng một thân tu vi đã đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng hơn nữa tiếp cận hậu kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, đã là thực mau thực nhanh, hắn còn tính toán ở chính mình tiến vào phí huyết trì phía trước. Đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh, củng cố một phen sau lại mượn dùng phí huyết trì lực lượng, nhất cử đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng, không nghĩ tới chính là mới bao lâu thời gian, Trần Tông tu vi thế nhưng nhất cử siêu việt chính mình. Cái sau vượt cái trước, dẫn đầu một bước đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, thực không thể tưởng tượng, lại đã xảy ra, người này có chút tự đại, hắn có thiên phú, cũng rất có tiềm lực, Tĩnh Hạ Tâm tới dốc lòng tu luyện một năm, đánh bại Bạch Ngọc Sơn không phải cái gì việc khó. Còn có thể trở thành Thiên Diệu Đường đệ tử, nhưng hiện tại quá sớm, phòng trừng là phía trước Sấm Mộc Nhân Lâu được đến đệ nhất danh, Sấm Người Sắt Lâu được đến thứ 21. Danh, làm hắn có chút lâng lâng, ba cái đến từ Thiên Diệu Đường đệ tử không có che lấp chính mình thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được, đối này, Trần Tông không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, những người khác nhưng thật ra thực kinh ngạc, không nghĩ tới ba cái Thiên Diệu Đường đệ tử lại là như vậy coi trọng Trần Tông. Bạch Ngọc Sơn sắc mặt lại có chút khó coi, bị xem nhẹ, các ngươi hai cái, chuẩn bị sẵn sàng không có? Dương đạo sư đảm đương trọng tài, đạo sư, ta đã chuẩn bị tốt, Trần Tông sư đệ, ngươi nếu là không có chuẩn bị tốt, ta có thể chờ ngươi, Bạch Ngọc gió núi độ nhẹ nhàng, ta chuẩn bị tốt, Trần Tông thản nhiên tự nặc, nhớ kỹ, đây là luận bàn, không phải sinh tử chiến, không được hạ nặng tay, Dương đạo sư lại cường điệu một lần sau, liền tuyên bố bắt đầu, Trần Tông sư đệ, làm đại sư huynh, ta không rút kiếm, trước nhường ngươi ba chiêu, Bạch Ngọc Sơn tại như vậy nhiều người trước mặt, đầy đủ biểu hiện ra một loại phong độ, đa tạ. Trần Tông giọng nói rơi xuống, tay phải chế trụ chuôi kiếm, khoảnh khắc, liền có một đoàn lưu xương xẹt qua không khí, giống như độ ấm đều giảm xuống, lôi đài dưới vi vô cười nhìn chằm chằm Trần Tông trong tay. Ánh mắt hiện lên một mạt mê say, đó là ngụy xương lưu kiếm, Dương đạo sư mặt lộ vẻ kinh sắc, kỳ thật không khí độ ấm cũng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Chẳng qua là ngụy xương lưu kiếm mô phỏng xương lưu kiếm rèn mà thành. Bản thân cấu tạo cùng kiếm quang thi triển ra tới, sẽ cho người sinh ra một loại độ ấm giảm xuống cảm giác. Mà trên thực tế, đứng đầu chân thiết kiếm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể như thế. Bạch Ngọc Sơn cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, Trần Tông này nhất kiếm, kiếm tốc thực mau, xuất kiếm khoảnh khắc, cũng đã đâm đến trước mặt, làm Bạch Ngọc Sơn kinh hãi không thôi, vội vàng lui về phía sau né tránh hết sức, kia nhất kiếm lại nháy mắt hư hoảng, là hư chiêu, đệ nhị kiếm tùy theo ám sát tới, đâm thẳng ngực, giống như muốn nhất kiếm xỏ xuyên qua trái tim, nói ba chiêu, Bạch Ngọc Sơn cũng không thể đổi ý, chỉ có thể lại lần nữa né tránh. Không ngờ đệ tam kiếm lại lần nữa giết tới, giống như đoán chắc hắn né tránh lộ tuyến giống nhau, làm Bạch Ngọc Sơn không thể không rút kiếm chống đỡ. Hàn quang chợt lóe, hỏa tinh vẩy ra, chói tai kim thiết vang lên thanh chấn động không thôi, sóng gợn gột rửa, Bạch sư huynh, ngươi rút kiếm, Trần Tông không nhanh không chậm nói, Bạch Ngọc Sơn khóe mắt liên tục run rẩy, cảm giác chính mình giống như quăng chính mình một cái bàn tay dường như. Là ta xem nhẹ Trần Tông sư đệ thực lực, xem như ta không phải, bất quá tiếp theo, ta muốn xuất ra thực lực. Bạch Ngọc Sơn đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, làm chính mình lại lần nữa mất mặt, đem Trần Tông trọng thương phế bỏ ý niệm càng thêm mãnh liệt. Thỉnh, Trần Tông hồn nhiên không sợ, rút kiếm nơi tay Bạch Ngọc Sơn, một thân hơi thở lập tức đại biến, trở nên mũi nhọn bắn ra bốn phía, thập phần kinh người, ánh mắt ánh sao lấp lánh, đáng sợ tinh thần ý chí theo ánh mắt áp bách mà ra. Ý đồ làm Trần Tông sợ hãi, chỉ là không hề hiệu quả, Trần Tông tinh thần ý chí thập phần cô đọng, chút nào không thua kém với Bạch Ngọc Sơn. Bạch Ngọc Sơn một bước bước ra, trực tiếp lướt qua 5 mét, xuất kiếm, kiếm giống như biến thành một đạo phi tinh, xẹt qua trời cao, bắn về phía Trần Tông, lại mau lại tàn nhẫn, đâm thẳng Trần Tông yết hầu, tựa hồ muốn nhất kiếm mất mạng, không tránh không né, đón đối phương kiếm quang, Trần Tông nhất kiếm thế nếu sấm đánh ám sát mà đi, mang theo quang ảnh đan sen, quấy nhiễu Bạch Ngọc Sơn tầm mắt, Bạch Ngọc Sơn kiếm lập tức biến hóa, trong nháy mắt, liên tục biến hóa 4 lần, tính thượng phía trước đâm ra, đó là nhất kiếm 5 biến. Trần Tông kiếm cũng tùy theo biến hóa, đồng dạng là nhất kiếm 5 biến, rồi sau đó, thứ 6 biến, kiếm phong giống như linh dương quải giác dường như, hồn nhiên thiên thành, tước hướng Bạch Ngọc Sơn yết hầu, nhất kiếm 6 biến, Dương đạo sư càng thêm kinh ngạc, xem hiểu ngươi, cũng đồng dạng như thế, lợi hại, thế nhưng đạt tới nhất kiếm 6 biến nông nỗi, ngoại dự đoán a, nhất kiếm 6 biến, chính là Trần Tông thi triển cực hạn, còn có rất lớn giữ lại, Bạch Ngọc Sơn không thể không lui về phía sau một bước, lại bỗng nhiên đột tiến, nhất kiếm, không có nửa phần biến hóa, chỉ nói cứu sắc bén cùng tàn nhẫn, thẳng tiến không lùi, vô cùng kiên quyết, song kiếm giao nhau va chạm, chói tai kim thiết vang lên thanh chấn động, tràn ngập mỗi người màng tai, hỏa tinh tùy theo vẩy ra, Bạch Ngọc Sơn đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Bởi vì hắn phát hiện, Trần Tông kiếm pháp thượng tạo nghệ, chút nào không thua hắn, thậm chí, còn muốn ở hắn phía trên, chỉ có thể dựa vật tu vi thượng ưu thế tới áp chế đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương, khí huyết cảnh 9 tầng, bình thường dưới tình huống, sẽ so khí huyết cảnh 8 tầng nhiều ra 2.000 cân lực lượng, chuyển hóa vì thực lực, thập phần khả quan, chỉ là Trần Tông sở tu luyện chính là chân kiếm thiên tuyệt công. Tiền tam trọng cần thiết tu luyện đến đỉnh mới có thể tăng phúc tam thành uy lực. Nhưng tới rồi đệ tứ trọng liền không cần, trực tiếp liền có thể tăng phúc năm thành uy lực, năm thành uy lực tăng phúc đổi dưới, chưa chắc có thể so sánh được với 2.000 cân lực lượng sở mang đến thực lực. Lại cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít, hơn nữa kiếm pháp càng thêm cao siêu dưới, cũng không sẽ kém hơn Bạch Ngọc Sơn, hoàn toàn có thể cứng đối cứng. Càng là chiến đấu, Bạch Ngọc Sơn cùng Dương Đạo Sư cùng với những người khác càng là khiếp sợ. Này Trần Tông, thế nhưng có thể dựa vào khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, cùng khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh Bạch Ngọc Sơn chiến một cái không rơi hạ phong. Quá không thể tưởng tượng, bọn họ cũng không biết, luận khí huyết chi lực tổng sản lượng, Trần Tông là không bằng Bạch Ngọc Sơn, nhưng luận tinh thuần trình độ, lại sẽ không kém cỏi nhiều ít. Còn nữa, Trần Tông khí huyết chi lực khôi phục tốc độ muốn song bạo Bạch Ngọc Sơn. Hơn nữa các phương diện năng lực, thực lực tự nhiên rất mạnh. Chương 109, phá huyết chỉ, Bạch Ngọc Sơn là cực võ chủ thành Bạch gia tông tộc con cháu. Địa vị không thấp, sở tu luyện đúng là Bạch gia nổi danh tam môn trúc cơ kiếm pháp chi nhất. Tên là Tiểu Tinh Kiếm Quang Pháp, xuất kiếm khi, kiếm quang giống như hóa thành lấp lánh vô số ánh sao. Này một môn trúc cơ kiếm pháp, Bạch Ngọc Sơn sớm đã tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Thi triển dưới, không thấy thân kiếm, chỉ có thể nhìn đến một chút lại một chút chói mắt tinh quang lập lòe không ngừng. Nhiều xem vài lần sẽ làm người cảm thấy hoa cả mắt. Mỗi một đạo tinh quang đều là nhất kiếm, có thể đâm thủng sắt thép, thập phần đáng sợ. Trần Tông kiếm như là sấm đánh tia chớp, như là ưng đánh trời cao, như là phất liễu hồi phong, đánh nát một chút tinh quang, phản sát mà đi, mỗi nhất kiếm đều suy diễn ra mau chuẩn ổn tàn nhẫn. Mỗi nhất kiếm đều như là sát chiêu, thập phần hung hiểm, thật đáng sợ, dưới lôi đài phương, người quan sát kinh ngạc không thôi, đặc biệt là những cái đó tu vi không có đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Càng là cảm thấy kinh tủng, chỉ cảm thấy chính mình tim đập ra tốc miệng khô lưỡi khô. Một loại không cách nào hình dung kích thích cảm tràn ngập toàn thân. Khí huyết sôi trào, quá kích thích, cái loại này quyết đấu, tu luyện quyền cước võ giả quyết đấu, là từng quyền đến thịt, rất có lực đánh vào, nhưng luyện kiếm càng chú ý kỹ xảo, chú ý tìm kiếm sơ hở một kích phải giết, giống như ở mũi đao thượng khởi vũ, lại giống như tay không dẫm dây thép qua huyền nhai, liền tính là thực lực tương đương luyện kiếm võ giả, cũng vô cùng có khả năng xuất hiện một người chết, một người chỉ là bị thương thậm chí lông tóc không tổn hao gì tình huống. Một cái luyện kiếm khí huyết cảnh 9 tầng võ giả nói, đao đi cương mãnh, kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Các có sở trường, tương đối mà nói, đao cho người ta cảm giác, càng thêm thế mạnh mẽ trầm, kiếm cho người ta cảm giác, tác càng thêm sắc bén. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, nhưng mặc kệ nói như thế nào, kiếm pháp cao siêu thực lực kém không lớn luyện kiếm võ giả chi gian quyết đấu. Thường thường sẽ cho người kinh tâm động phách kinh tủng cảm. Xem người đều sẽ lông tơ dựng ngược, cảm thấy được Trần Tông thực lực, Bạch Ngọc Sơn càng thêm cảm thấy uy hát yêu ta, nội tâm muốn đem Trần Tông trọng thương phế bỏ ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp biểu hiện ở kiếm pháp thượng. Càng thêm tàn nhẫn càng hung hiểm hơn. Cứ việc Bạch Ngọc Sơn không có đem trúc cơ kiếm pháp tu luyện đến thật bí chi cảnh, nhưng tu luyện dưới, diễn sinh ra độc đáo giải thích, càng thêm linh hoạt xảo quyệt, mỗi nhất kiếm đem hết toàn lực, ngầm có ý kinh người sát ý. Bạch Ngọc Sơn tu luyện trúc cơ kiếm pháp là hai môn, đều cùng tinh quang có quan hệ, bất quá một môn càng chú trọng với thứ, một môn càng chú trọng với chạm, hai môn đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, kết hợp ứng dụng dưới, càng thêm linh hoạt, càng thêm kinh người, sát sát sát. Trần Tông sở tu luyện trúc cơ kiếm pháp tác nhiều đạt 5 môn. Trong đó tam môn có lẽ uy lực không bằng Bạch Ngọc Sơn sở tu luyện trúc cơ kiếm pháp, nhưng lóe lôi kiếm pháp lại một chút không thua kém, chân kiếm 8 thức càng là trực tiếp vượt qua. Còn nữa, 5 môn trúc cơ kiếm pháp ở Trần Tông nhiều lần tu luyện dưới, dần dần thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích, lẫn nhau chi gian hạn chế càng mơ hồ, luân phiên ứng dụng thi triển, kết hợp cơ sở thập bát thức dưới, có một loại tự thành một đạo hương vị, như là một loại siêu thoát. Bạch Ngọc Sơn bước chân trực tiếp, bất luận đi tới vẫn là lui về phía sau vẫn là tả hữu lướt ngang, đều thực trực tiếp nhanh chóng. Trần Tông bước chân tác có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, giống như đạp phong giống nhau, bất đồng phong cách chi gian va chạm, lại kiếm kiếm ẩn chứa kinh người hung hiểm, xem đến mọi người như si như say, lại có một loại sờn tóc gáy run rẩy cảm, kích thích, không cách nào hình dung khác thường kích thích. Chiến đấu một lát, Bạch Ngọc chân núi vốn là vô pháp đem Trần Tông áp chế, chiếm cứ thượng phong, Trần Tông cũng cảm nhận được Bạch Ngọc Sơn cường đại. So với Hứa Minh Chí loại này nhãn hiệu lâu đời khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả tới, Bạch Ngọc Sơn chỉ cường không yếu, có lẽ Bạch Ngọc Sơn tu luyện thời gian xa xa không bằng Hứa Minh Chí. Nhưng này thiên phú cùng sở tu luyện công pháp kiếm pháp từ từ, lại đều không phải Hứa Minh Chí có thể so sánh với. Một ít cường đại nhãn hiệu lâu đời khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả, này cường giả đều là tương đối, rất ít có thể có cùng những cái đó thiên tài khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả so sánh với người. Trần Tông thực lực lại là như vậy cường, Dương đạo sư khiếp sợ không thôi, nguyên bản hắn đối Trần Tông đưa ra khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn xin rất bất mãn. Cảm thấy đối phương đua đòi cuồng vọng tự đại, phía trước còn mở miệng khuyên bảo cảnh cáo đối phương, không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng có thể cùng Bạch Ngọc Sơn chiến đấu đến nước này. Thật là quá mức kinh người, lấy Dương đạo sư thị lực tự nhiên có thể nhìn ra. Bạch Ngọc Sơn trừ bỏ phẩm cấp võ học cùng cấm thuật ở ngoài, đã lấy ra chân chính thực lực, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần hạ xuống hạ phong dấu hiệu. Đồng dạng, Trần Tông cũng không có thi triển cái gì cấm thuật cùng phẩm cấp võ học. Bạch Ngọc Sơn cường đại, cấp Trần Tông mang đến nhất định áp lực, có áp lực, thường thường sẽ chuyển hóa vì động lực, tại đây loại động lực dưới, Trần Tông đối tự thân sở học trúc cơ kiếm pháp ứng dụng càng thêm tinh thuần. Lẫn nhau chi gian giới hạn dần dần trở nên càng thêm mơ hồ. Có một loại hòa hợp nhất thể dấu hiệu, đương nhiên, bất luận là cái gì cấp bậc võ học kiếm pháp, bị sáng tạo ra tới hết sức, đều bị giao cho bất đồng ý nghĩa cùng phong cách, lẫn nhau chi gian đều có minh xác giới hạn. Muốn đánh vỡ cái kia giới hạn, rất khó rất khó, chẳng sợ tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, cũng tiên có hy vọng, có thể làm được, không có chỗ nào mà không phải là đối kia mấy môn võ học có vô cùng khắc sâu hơn nữa độc đáo dài. Thích cùng ứng dụng, này đối với chân võ cảnh cường giả mà nói, khả năng không tính đặc biệt chuyện khó khăn, nhưng đối với chân võ cảnh dưới võ giả tới nói, lại giống như lạch trời, tầm thường võ giả suốt cuộc đời, liền ngạch cửa đều không thể chạm đến, Trần Tông biểu hiện đến càng là cường đại, liền càng là dẫn nhân chú mục, càng là làm người khiếp sợ. Cũng càng là làm Bạch Ngọc Sơn kiêng kỵ, đáng chết, Bạch Ngọc Sơn thầm giận không thôi, cảm thấy như vậy đi xuống, Trần Tông thật sự có khả năng siêu việt chính mình, kia đối chính mình tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, đây sao từ từ, bỗng nhiên, khí huyết chi lực bùng nổ, thi triển ra nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp, nhất kiếm hóa thành đầy sao điểm điểm, tràn ngập ở chung quanh, giống như lập tức biến thành bầu trời đêm sao trời, đem Trần Tông vây quanh lên, nhìn như mỹ lệ, kỳ thật ẩn chứa kinh người sát khí, mỗi một đạo tinh quang đều là một đạo kiếm quang. Từ bốn phương tám hướng thứ hướng Trần Tông thân hình các nơi. Thân hình bước chân một bước, thân hình như gió, từ đầy sao dưới thoát thân mà ra, trường kiếm run nhẹ, liên tục biến hóa, tựa tia chớp nếu sấm đánh, lại giống như hồi phong phất liễu xoay quanh mà qua, quang ảnh đan sen chi gian, ẩn chứa một loại thật sự hương vị, lại nhất kiếm, liền có một viên cô độc hình thành lóe sáng, giống như biến thành đầy sao bên trong trung tâm, sáng ngời hết sức, đầy sao quang mang tất cả trở nên ảm đạm, cơ hồ muốn tắt giống nhau, đồng dạng là nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp. Cô tinh ra đời không thể nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, phẩm cấp võ học uy lực đều có này cực hạn nơi. Bất luận là Bạch Ngọc Sơn vẫn là Trần Tông, đều đã đem từng người kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Lại được đến từng người tu vi từ từ duy trì, trở nên càng cường đại hơn. Từ từ tinh quang tập sát hướng Trần Tông, cô tinh cũng tập sát hướng Bạch Ngọc Sơn, mang theo một loại cô độc hương vị, thẳng dục làm người bị lạc, có thể trở thành thủ tịch đại sư huynh hơn nữa trải qua vài lần khiêu chiến bất bại. Bạch Ngọc Sơn có này chỗ hơn người. Tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, gần chỉ là nhoáng lên thần lập tức khôi phục lại, mau đến Trần Tông kiếm giết tới khi, lại bị chống đỡ, song kiếm va chạm, kim thiết vang lên, chói tai thanh âm xuyên kim liệt thạch, một ít tu vi so thấp người nhịn không được che lại lỗ tai. Vô pháp thừa nhận, nhân cấp thượng phẩm võ học chi gian va chạm, đồng dạng chẳng phân biệt cao thấp, đầy sao lộng lẫy, Bạch Ngọc Sơn đệ nhị kiếm sát ra, từ từ tinh quang trở nên vô cùng rèn luyện, mỗi một chút đều mang theo sắc bén quang mang, giống như từ mũi kiếm cấu thành. Có thể dễ dàng xé rách sắt thép, cô tinh diệu thế, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, hiện hóa cô độc sao trời, chán bắn ra xưa nay chưa từng có lộng lẫy quang mang. Cái loại này cô độc hương vị càng thêm mãnh liệt, Bạch Ngọc Sơn đã chịu ảnh hưởng càng thêm rõ ràng, dưới lôi đài mọi người cũng sôi nổi đã chịu ảnh hưởng. Có một loại khó có thể miêu tả cô độc tịch mịch cảm, thật đáng sợ, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến tinh thần ý chí, Dương đạo sư chấn động không thôi, luyện kính cảnh hắn, tinh thần ý chí sớm đã đạt tới một cái khác trình tự. Có thể miễn dịch loại này ảnh hưởng, lại cũng có thể cảm giác được, cực nhỏ có võ học có thể làm được điểm này, cô tinh kiếm pháp chính là một trong số đó, đương nhiên, cũng có Trần Tông tự thân lĩnh ngộ ở bên trong, bằng không tái hảo võ học, nếu là vô pháp tìm hiểu ra trong đó tinh túy, cũng không hề ý nghĩa, diệu thế cô tinh vừa ra, đầy sao quang mang tựa hồ cũng bị che lại, Trần Tông lông tóc vô thương, đáng chết, ám đạo một tiếng, Bạch Ngọc Sơn tới gần Trần Tông, triển khai càng gần người hung hiểm ẩu đả, nhất kiếm nơi tay, biến ảo đa đoan. Hung hiểm vạn phần, Bạch Ngọc Sơn sở cầm lấy cũng là đứng đầu chân thiết kiếm. Chút nào không thua kém Trần Tông Ngụy Dương Lưu kiếm mảy may. loại này bên người lợi kiếm ẩu đả, càng thêm kích thích càng thêm đáng sợ, loại này khiêu chiến cùng sinh tử ẩu đả có khác nhau. Tay chân tương đối không hảo buông ra, nói là toàn lực, kỳ thật nhiều ít đều có vài phần giữ lại, bỗng nhiên, Bạch Ngọc Sơn nhất kiếm phách sát mà ra, kiếm quang phân hóa, giống như lưỡng đạo sao băng giống nhau sát hướng Trần Tông hai bên trái phải. Bị Trần Tông chống đỡ đồng thời, cả người như là đón Trần Tông kiếm khinh thân mà thượng. Sớm đã chuẩn bị tốt tay trái, ngón trỏ nháy mắt điểm hướng Trần Tông ngực, Trần Tông nội tâm có vài phần sát ý, lại cũng không thể trực tiếp giết chết Bạch Ngọc Sơn, nhất kiếm thiết quá hắn cánh tay, khóe mắt có thể thoáng nhìn Bạch Ngọc Sơn tay trái ngón trỏ phía cuối, biến thành một loại đỏ như máu, giống như vô số khí huyết chi lực hội tụ ở nơi đó. Chính lấy một loại tốc độ kinh người xoay tròn, giống như quỷ dị xoắn ốp, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, này một lóng tay quá nhanh, hơn nữa có ý định đã lâu, Trần Tông phát hiện hết sức, đã không kịp né tránh, một lóng tay trực tiếp điểm đánh ở Trần Tông ngực bộ vị, Bạch Ngọc Sơn đáy mắt tràn ngập ra một tia dữ tợn, phá huyết chỉ hạ, người một thân khí huyết sẽ theo thời gian chậm rãi xói mòn. Càng là vận dụng khí huyết xói mòn đến càng nhanh, cho đến cuối cùng toàn bộ mất đi, trở thành một cái phế nhân. Bạch Ngọc Sơn thanh âm ở Trần Tông bên tai vang lên, rất nhỏ đến liền Dương đạo sư cũng không có nghe được. Trần Tông trong lòng rùng mình, nguyên bản lưu thủ nhất kiếm trực tiếp bùng nổ, thật mạnh chém giết ở Bạch Ngọc Sơn ngực, xé rách võ phục, lộ ra bên trong tơ vàng nội giáp, cũng đem tơ vàng nội giáp trực tiếp xé rách. Thời khắc mấu chốt, Bạch Ngọc Sơn tay trái nhất kiếm chạm đánh ở Ngụy Xương Lưu trên thân kiếm. Lệnh này trách đi, nhưng vẫn là ở trên ngực lau một ít ra, máu tươi đầm đìa đập vào mắt kinh người, càng là cắt về phía Bạch Ngọc Sơn cánh tay, nếu đánh trúng, phòng trừng sẽ phế bỏ một cái cánh tay. Dừng tay, Dương đạo sư cũng thấy sát đến không thích hợp, lập tức ra tiếng, cùng lúc đó ra tay, bắn ra hai ngón tay, mạnh mẽ nội kình bùng nổ, lưỡng đạo mạnh mẽ chỉ phong phá không bắn ra, đồng thời đánh trúng Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn kiếm, lệnh này lại lần nữa trách đi, lực lượng cường đại, thiếu chút nữa làm kiếm thoát tay bay ra, chấn động không thôi, phát ra ong ong tiếng vang. Chương 110, cướp đoạt thân phận. Bạch Ngọc Sơn tơ vàng nội giáp bị phá khai, ngực làn da bị quát lên một tầng, máu tươi rơi nhìn thấy ghê người, sắc mặt của hắn đổi tới đổi lui, hồi tưởng dưới, mới vừa rồi kia một lóng tay, tựa hồ không có chân chính đánh trúng Trần Tông, Trần Tông thần sắc có chút lãnh, mới vừa rồi Bạch Ngọc Sơn phá huyết chỉ, kỳ thật không có chân chính đánh trúng chính mình ngực, bị dán trong lòng chỗ mở ra vách núi thạch thất thiết phiến sở ngăn cản. Bằng không, chính mình rất có thể như Bạch Ngọc Sơn theo như lời, một thân khí huyết sẽ tùy theo suy bại, cho đến cuối cùng biến mất trở thành phế nhân, cái loại này hậu quả suy nghĩ một chút, liền không rét mà run. Phía trước xem đông đảo thư tịch, liền nhìn đến tương quan ghi lại, có một ít tương đối kỳ lạ thậm chí có thể nói độc ác võ học, chuyên môn phá hư khí huyết từ từ, chỉ là rất ít, cũng không dễ dàng tu luyện, không nghĩ tới Bạch Ngọc Sơn thế nhưng có sát ý ở trong lòng ngưng tụ, chỉ là Dương đạo sư ở chỗ này, chính mình muốn giết hắn là không có khả năng sự, cùng Đường sư huynh đệ luận bàn, không phải sinh tử chiến, các ngươi quá mức. Dương đạo sư sắc mặt phát lạnh thanh chứa tức giận, sắc bén băng hàn ánh mắt, phảng phất muốn đem Bạch Ngọc Sơn cùng Trần Tông đâm thủng. Này chiến, đến đây kết thúc, tính ngang tay, dưới lôi đài mọi người cũng không có dự kiến đến, một hồi khiêu chiến tái thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Nhãn lực không lầm người đều có thể thấy được, cuối cùng thời điểm, Bạch Ngọc Sơn một lóng tay điểm hướng Trần Tông ngực, cứ việc bọn họ không rõ ràng lắm đó là chiêu thức gì, lại có thể khẳng định là một loại chỉ pháp võ học. Trái tim nãi khí huyết chi nguyên, một khi bị hao tổn, nhẹ thì muốn tính dưỡng trước đem nguyệt thậm chí càng lâu, nặng thì rơi xuống bệnh căn, ảnh hưởng đến tu vi tăng lên, tương đương đoạn tuyệt tiền đồ. Bởi vậy, Trần Tông mới bộc phát ra kia nhất kiếm, dục đem Bạch Ngọc Sơn chém giết, thời khắc mấu chốt bị Bạch Ngọc Sơn tránh đi, này đã diễn biến vi sinh tử chiến, là không bị cho phép. Thân là đại sư huynh, ngươi làm ta cảm thấy thất vọng. Dương đạo sư nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, lạnh lùng quát lớn nói, đối Bạch Ngọc Sơn, hắn tương đối quen thuộc, ôm có rất lớn kỳ vọng, đến nỗi Trần Tông, còn lại là bởi vì Huyễn Vân kiếm khách điểm danh mới chân chính làm hắn ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà, hiểu biết rất ít, hôm nay xem một trận chiến, thế nhưng có thể lấy khí huyết cảnh 8 tầng đối kháng Bạch Ngọc Sơn mà không rơi với hạ phong. Chính âm thầm khiếp sợ vui sướng, rốt cuộc mặc kệ nói, Trần Tông đều là kiếm diệu đường đệ tử, hắn thiên phú hơn người thực lực cường đại, đối kiếm diệu đường mà nói, chính là một loại vinh dự, làm kiếm diệu đường đạo sư, đồng dạng trên mặt có quang, phía trước hắn cho rằng Trần Tông cuồng vọng tự đại. Nhìn đến Trần Tông thực lực lúc sau, tuy rằng bị vả mặt, lại một chút đều không có tức giận, ngược lại càng coi trọng Trần Tông, một cái phía trước đã bị hắn coi trọng đệ tử cùng một cái vừa mới bị hắn coi trọng đệ tử. Thế nhưng muốn giết chết đối phương, vô pháp tiếp thu, các ngươi hai cái đều trở về hào hào tỉnh lại, Dương đạo sư phất tay nói, đúng vậy, Bạch Ngọc Sơn gật đầu, thu kiếm vào vỏ, xoay người làm bộ muốn ly khai, Trần Tông cũng thu kiếm vào vỏ, Dương đạo sư chắp hai tay sau lưng thân hình chợt lóe, rời đi lôi đài. dị biến đột nhiên sinh ra. Phí huyết thuật đệ tam trọng, tinh mang chi lực, phi tinh trục nguyệt, khoảnh khắc, Bạch Ngọc Sơn bùng nổ, một thân khí huyết sôi trào lên, giống như nấu khai thủy, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, làn da đỏ bừng một mảnh, tựa hồ có nhè nhẹ màu trắng hơi thở tràn ngập bay lên. Phí huyết thuật đệ tam trọng, trực tiếp tăng cường 2000 cân lực lượng cùng tam thành tốc độ, làm Bạch Ngọc Sơn thực lực nháy mắt đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Chợt, Bạch Ngọc Sơn sở tu luyện tinh mang công đệ tứ trọng cũng tùy theo bùng nổ. Cô đọng ra tới một đạo tinh mang chi lực bày ra. Chân thiết kiếm ra khỏi vỏ, giống như có một chút tinh mang rót vào thân kiếm bên trong. Hóa thành một viên tuyệt thế sao băng xé rách trời cao. Thập phần đột ngột lại tàn nhẫn đến cực điểm, tốc độ lại lần nữa tăng lên, thi triển ra đại thành chi cảnh nhân cấp thượng phẩm võ học. Mang theo Bạch Ngọc Sơn toàn bộ lực lượng, thứ hướng Trần Tông, 12000 cân lực cánh tay. Gia tăng tam thành tốc độ cùng với đệ tứ trọng tinh mang công sở cô đọng ra tới tinh mang chi lực. Tăng phúc, đáng sợ đến cực điểm, dưới lôi đài mọi người, chỉ cảm thấy chính mình tư duy giống như tạm dừng, nhãn lực, căn bản là vô pháp bắt giữ đến kia nhất kiếm, cho dù là ba cái thực lực cường đại thiên diệu đường đệ tử, cũng chỉ có thể nhìn đến một mặt tinh mang cực nhanh. Này nhất kiếm tốc độ, đã có siêu việt khí huyết cảnh cực hạn dấu hiệu, vô hạn tiếp cận tầm thường luyện kính cảnh, Bạch Ngọc Sơn, ngươi dám, Dương đạo sư xoay người nhìn lại. Sắc mặt đột nhiên đại biến, một bên hét to một bên bộc phát ra nội kình, thân như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mau đến mức tận cùng, đồng thời rút ra sau lưng trường kiếm, nháy mắt chém ra, mạnh mẽ kiếm phong đem không khí xé rách, tựa như một đạo trong suốt tàn nguyệt bổ về phía Bạch Ngọc Sơn chi kiếm. Chỉ là, Dương đạo sư phía trước đã rời đi lôi đài có chút khoảng cách. Bạch Ngọc Sơn bùng nổ lại thập phần đột nhiên, rất có nước xa không cứu được lửa gần tình huống, chậm một đường, Trần Tông cũng không có dự đoán được. Trước mắt bao người, Bạch Ngọc Sơn thế nhưng sẽ như thế phát rồ, hoàn toàn ngoài dự đoán, chỉ là, kinh ngạc rất nhiều, Trần Tông gặp nguy không loạn, phản ứng thập phần nhanh chóng, hơn người tư duy tốc độ làm chính mình ở khoảnh khắc làm ra chuẩn xác nhất ứng đối. Bạch Ngọc Sơn này nhất kiếm cực nhanh, khó có thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, phí huyết thuật đệ nhị trọng, thiên tuyệt chân kiếm lực, Trần Tông đã đem phí huyết thuật tu luyện đến đệ nhị trọng, có thể tăng cường 1000 cân lực lượng cùng 2 thành tốc độ. Này so ra kém Bạch Ngọc Sơn phí huyết thuật đệ tam trọng tăng phúc. Chợt, kia một đạo ẩn núp trong tim chỗ thiên tuyệt chân kiếm lực bùng nổ. Bạch gia làm cực võ chủ thành 8 thế lực lớn chi nhất. Tự nhiên cũng có nhân cấp cực phẩm công pháp, nhưng chỉ có một môn, hơn nữa chỉ có cực kỳ quan trọng xuất sắc con cháu mới có thể đủ tu luyện. Bạch Ngọc Sơn ở Bạch gia nội rất có địa vị không sai, lại cũng không có đến tu luyện nhân cấp cực phẩm công pháp tư cách. Hắn sở tu luyện chính là nhân cấp thượng phẩm tinh mang công. Đồng dạng, ở Thất Diệu võ viện giữa tự nhiên cũng có nhân cấp cực phẩm công pháp cùng võ học, cũng không phải người nào đều có thể tu luyện. Tinh mang công tiền tam trọng có thể tăng cường ra tay uy lực một thành cùng tốc độ một thành, tu luyện đến đệ tứ trọng liền sẽ ngưng tụ ra một đạo tinh mang chi lực, thi triển dưới lại có thể tăng phúc một thành lực lượng cùng một thành tốc độ, giống như phi tinh lược không giống nhau. Thân là kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh, Bạch Ngọc Sơn thiên phú đích xác hơn người, sớm đã đem tinh mang công tu luyện đến đệ tứ trọng nông nỗi. Chỉ là chân kiếm thiên tuyệt công siêu việt nhân cấp cực phẩm công pháp, tu luyện đến đệ tứ trọng có thể tăng phúc xuất kiếm năm thành uy lực, thập phần đáng sợ. Cô đọng ra tới một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực cũng đồng dạng có thể tăng phúc năm thành uy lực, chồng lên dưới trở nên càng thêm kinh người. Ánh mặt trời vân ảnh kiếm, Bạch Ngọc Sơn này nhất kiếm mang theo phải giết chi ý. Trần Tông cũng không chút khách khí, toàn lực bùng nổ dưới thi triển ra mạnh mẽ nhất nhất kiếm, mãnh liệt đến mức tận cùng, quang mang lóng lánh cơ hồ muốn tràn ngập toàn bộ lôi đài. Lôi đài dưới, cho dù là kia ba cái thiên diệu đường đệ tử cũng chỉ có thể nhìn đến trắng xóa một mảnh. Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ưng chấn động không thôi. Này nhất kiếm hắn đã từng xem Trần Tông thi triển qua, vẫn là ở không lâu phía trước, hơn nữa thân thủ chống chọi quá, lúc ấy còn không có hiện tại như vậy cường. Hiện tại này nhất kiếm thi triển ra tới, hoàn toàn nhìn không tới kiếm ở nơi nào, càng cảm thụ không đến, chỉ có một loại làm hắn kinh tủng cảm giác, mãnh liệt chói tai thanh âm từ cường quang vân ảnh bên trong chấn động mở ra. Không khí như nước sóng gợn bốn phía, cùng lúc đó, Dương đạo sư Tàn Nguyệt kiếm phong cũng phách sát tới, trực tiếp đem cường quang đánh nát xua tan. Trần Tông cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt một mảnh, chính thất tha thất thểu liên tục lui về phía sau, trái lại Bạch Ngọc Sơn tác bay ngược mà ra, trong tay chân thiết kiếm bóc ra cắm ở trên lôi đài. Hắn ngực có một đạo vết kiếm, thâm có thể thấy được cốt, đại cổ máu tươi xuất hiện. Trần Tông kia nhất kiếm, nếu không có chân thiết kiếm trực tiếp ngăn cản, Bạch Ngọc Sơn chỉ biết bị nhất kiếm hai đoạn. Liền tính như thế, cũng bị thương thực trọng, không kịp thời cứu trị nói, khả năng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Kiếm phong lướt qua, Dương đạo sư cũng dừng ở trên lôi đài, sắc mặt băng hàn đến mức tận cùng, hai tròng mắt càng ẩn chứa kinh người tức giận. Trần Tông, ngươi ra tay quá nặng, Dương đạo sư trực tiếp quát lớn, chợt nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn chỗ, còn không đem Bạch Ngọc Sơn dẫn đi cứu trị. Mặt khác, ta lấy kiếm diệu đường đạo sư thân phận tuyên bố, Bạch Ngọc Sơn thân là thủ tịch đại sư huynh, lại vi phạm thủ tịch đại sư huynh nguyên tắc, cướp đoạt hắn thủ tịch đại sư huynh thân phận, từ Trần Tông tạm thay, một đường thủ tịch đại sư huynh, không chỉ có phải có hơn người thực lực, còn nếu có thể xử sự công bằng công chính, rốt cuộc, thân là thủ tịch đại sư huynh có thể hưởng thụ đến người khác sở không có đãi ngộ cùng quyền lợi. Nếu không công bằng công chính, chỉ biết rối loạn quy củ, phía trước Bạch Ngọc Sơn, cứ việc không có hoàn toàn làm được công bằng công chính, nhưng cũng sẽ không bất công nhiều ít, Dương đạo sư liền không có để ý, rốt cuộc người đều là như thế, sẽ có chính mình yêu thích từ từ, hành sự khó tránh khỏi sẽ có điều bất công, chỉ cần trong phạm vi là có thể tiếp thu, nhưng lúc này đây, ở đối mặt Trần Tông khi, Bạch Ngọc Sơn hành động, làm Dương đạo sư thập phần thất vọng, nhớ lại Bạch Ngọc Sơn đối Trần Tông đánh giá, hiện giờ ngẫm lại, chưa chắc không có Bạch Ngọc Sơn tư tâm ở bên trong. Người như vậy, tự nhiên không có tư cách ở đảm nhiệm thủ tịch đại sư huynh. Trần Tông bày ra ra càng thêm mạnh mẽ thực lực, đem Bạch Ngọc Sơn đánh bại, liền có tư cách trở thành thủ tịch đại sư huynh, nhưng hắn phẩm hạnh như thế nào, Dương đạo sư còn không rõ ràng lắm, cho nên, chỉ có thể tạm thay, cũng coi như là một cái khảo hạch kỳ. Bị thương nặng Bạch Ngọc Sơn miệng vết thương bị tưới xuống cầm máu thuốc bột sau bị nâng đi. Thương thế quá nặng lại bị cướp đoạt thủ tịch đại sư huynh thân phận, làm Bạch Ngọc Sơn ngất qua đi, chờ đến hắn tỉnh lại lúc sau, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Trần Tông, nhớ kỹ, thân là thủ tịch đại sư huynh, đương muốn giữ gìn kiếm diệu đường vinh dự cầm đầu nhậm. Mặc kệ là đối kiếm diệu đường đệ tử vẫn là mặt khác đường đệ tử, đều phải làm được công bằng công chính. Dương đạo sư ngữ khí nghiêm khắc, ta sẽ làm được không thẹn với lương tâm. Trần Tông lại là trả lời, chính mình rất rõ ràng, cái gọi là công bằng công chính, đều là tương đối, nhìn cái gì tình huống, mà không phải nhất thành bất biến, cho nên chính mình có thể làm được, chính là không thẹn với lương tâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền dọn tiến thủ tịch lâu nội, hưởng thụ đại sư huynh đãi ngộ. Dương đạo sư gật gật đầu nói, thân là thủ tịch đại sư huynh, cư trú địa phương là độc lập lầu các, tên đã kêu làm thủ tịch lâu, so 10 tòa thượng phẩm tiểu lâu càng tốt, ngoài ra còn có thể đủ mỗi tháng được đến 1 vạn bạch ngọc tiền, có được một phen chân thiết cấp vũ khí hoặc là một kiện tơ vàng nội giáp, mỗi tháng miễn phí lĩnh 3 viên đại xích huyết hoàn cùng một cái tinh huyết hoàn, từ từ như vậy đãi ngộ. Hơn nữa sẽ có người chuyên môn hầu hạ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cũng không cần đến thiện đường dùng bữa, bởi vì sẽ có người chuyên môn làm tốt, ăn chính là ẩn chứa phong phú năng lượng răng nanh mễ cùng nhị cấp yêu thú thịt xương làm thành đồ ăn. Nói ngắn lại, thủ tịch đại sư huynh đãi ngộ làm rất nhiều người đều cảm thấy hâm mộ, mà nay Bạch Ngọc Sơn không hề hưởng thụ đến, đều biến thành Trần Tông. Chương 111, dốc lòng tu luyện nhật tử. Thủ tịch lâu chiều cao 3 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách cùng phòng bếp cùng với phòng tắm vòi sen còn có thị nữ phòng ngủ. Tầng thứ hai còn lại là thủ tịch đại sư huynh phòng ngủ cùng tiểu phòng khách cùng với thư phòng. Tầng thứ ba là phòng tu luyện, 3 tầng lầu các diện tích đều không nhỏ, trường khoan đều có 15 mễ. Tầng thứ hai thư phòng ở phòng ngủ cách vách, không sai biệt lắm có 20 mấy bình phương lớn nhỏ. Một mặt trên kệ sách phóng đầy thư tịch, phòng chừng có 500 nhiều bổn, trong đó hơn phân nửa Trần Tông xem qua, non nửa còn không có xem qua. Đứng dậy, đem xem xong thư khép lại thả lại kệ sách, Trần Tông đề bút viết chữ như luyện kiếm, các có chung chỗ, Trần Tông đem luyện kiếm tâm đắc dung nhập thư pháp giữa. Mỗi một bút đều như là kiếm xẹt qua, có một loại khó có thể miêu tả mũi nhọn, sôi nổi với trên giấy, đồng thời cũng tương đương ở rèn luyện chính mình đối lực lượng khống chế. Hành tẩu ngồi nằm, đều là tu hành, Trần Tông dần dần có loại này thể hội. Đọc sách viết chữ sau, Trần Tông nhắc tới Ngụy Dương Lưu Kiếm, đi lên tầng thứ ba lầu các. Tầng thứ ba không có phân cách, chỉ có một đại gian, thoạt nhìn thực không, bốn cái phương hướng từng người dựng đứng một cây thiết cọc. Là dùng bảo thiết rèn mà thành, độ cứng cùng tính dai đều kinh người, giá trị không thấp, là làm thủ tịch đại sư huynh luyện kiếm thí nghiệm uy lực sử dụng. Hơn nữa, đều là tân, đem bốn phía cửa sổ toàn bộ mở ra, ánh mặt trời chiếu, còn có gió thổi tiến vào, trở nên thông thấu rộng thoáng, lòng dạ giãn ra, Trần Tông lấy ra một cái tinh huyết hoàn dùng, lại tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, có trầm huyết ngọc tinh quan hệ. Xích huyết hoàn đại xích huyết hoàn tăng phúc không hề tác dụng. Rốt cuộc có này cực hạn nơi, nhưng tinh huyết hoàn còn có hiệu quả. Tinh huyết hoàn tương đương là thú huyết hoàn một loại cường hóa bản. Ẩn chứa vô cùng phong phú tinh thuần huyết khí, mỗi một cái dùng đi xuống, để đến quá 10 ngày tu luyện, luyện chế rất là khó khăn, giá trị so đại xích huyết hoàn còn muốn cao hơn rất nhiều. Hai cái giờ sau, tinh huyết hoàn tinh thuần huyết khí hoàn toàn bị hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được một thân khí huyết lại lớn mạnh không ít. Khoảng cách khí huyết cảnh 8 tầng trung kỳ càng gần, cởi ra một thân võ phục, bôi băng hỏa thối màng cao bắt đầu tu luyện rèn thể công. Luyện xong lúc sau, đó là tu luyện phân ảnh thân pháp, rồi sau đó tu luyện kiếm pháp. Phòng tu luyện chung, kiếm quang như sương như tuyết xẹt qua, ở tinh thiết cọc thượng lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm. Cùng thiết cọc gỗ bất đồng, tinh thiết cọc có thể thừa nhận Ngụy Xương Lưu Kiếm mũi nhọn. làm Trần Tông có thể tận tình thi triển kiếm pháp, không cần cố tình lưu thủ, tu luyện hiệu quả càng tốt thượng vài phần. Khai đàn, một cổ mang theo mùi tanh nồng đậm rượu hương bốn phía. Trải qua 7749 thiên, tinh huyết đan rượu rốt cuộc hảo, này một vò tinh huyết đan rượu tổng số có 10 cân trọng. Trần Tông phân ra một vò tam cân cùng một vò hai cân, mang theo tam cân tinh huyết đan rượu đưa cho Vân Tỷ, hai cân tinh huyết đan rượu tác đưa cho Lý Chân Thế, còn thừa 5 cân chuẩn bị chính mình dùng. Tinh huyết đan rượu hiệu quả xa xa không bằng tinh huyết hoàn, chỉ là hơi chút cường với thú huyết hoàn, đối tu luyện nhiều ít có chút phụ trợ hiệu quả. Duy nhất làm Trần Tông cảm thấy vui sướng chính là tinh huyết đan rượu đối công pháp tu luyện tiến độ cũng có chỗ lợi, có thể nhanh hơn. Hảo, không biết này 5 cân tinh huyết đan rượu dùng xong, ta chân kiếm thiên tuyệt công năng không thể đạt tới thứ 5 trọng. Trần Tông ám đạo, một khi chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới thứ 5 trọng, đối kiếm pháp uy lực tăng phúc đem đạt tới 7 thành. Kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực uy lực cũng sẽ tăng gấp bội, đạt tới 10 thành, tin tưởng cái loại này trình độ một thi triển ra tới. Bạch Ngọc Sơn chi lưu, hoàn toàn có thể chém giết, nếu là có thể đạt tới tối cao thứ 6 trọng, vậy càng thêm đáng sợ, đối kiếm pháp uy lực tăng phúc đạt tới 10 thành. Kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực uy lực tuy rằng không có lại tăng cường, lại có thể cách không bắn chết mà ra, đây là khí huyết cảnh võ giả vô pháp làm được, nhất định phải đem chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện đến thứ 5 trọng, lại tu luyện đến thứ 6 trọng. Trần Tông âm thầm hạ quyết tâm, một cái võ giả thực lực, từ công pháp võ học cùng bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ xảo từ các phương diện cấu thành, bất luận cái gì một phương diện đều không thể khuyết thiếu, bằng không liền sẽ trở thành đoạn bản, trở thành khuyết tật. Lại uống xong một ngụm tinh huyết đan rượu sau, Trần Tông tu luyện lên, tu vi cùng công pháp tiến độ đồng thời tăng lên, này không thể nghi ngờ rất khó đến, liền tính này 5 cân tinh huyết đan rượu dùng xong, có thể làm ta đem chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện đến thứ 5 trọng, lại không cách nào đạt tới thứ 6 trọng, nhìn dáng vẻ đến nhiều tìm một ít yêu thú tinh huyết nội đan tới tiếp tục phao rượu. Thân là một đường thủ tịch đại sư huynh, cứ việc chỉ là tạm thay, cũng đồng dạng có này quyền lợi. Trần Tông đi trước trăm vụ các hạ đạt nhiệm vụ, căn cứ bất đồng cấp bậc tinh huyết nội đan cho khen thưởng. Tỷ như nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan liền giá trị 5 vạn bạch ngọc tiền, mà nhị cấp trung phẩm yêu thú tinh huyết nội đan tác giá trị 2 vạn 5000 bạch ngọc tiền. Đến nỗi nhị cấp hạ phẩm yêu thú rất khó ngưng kết tinh huyết nội đan, cho dù có, lực lượng cũng không cường, không cần, không hề nghi ngờ, Trần Tông phát ra nhiệm vụ này cấp ra khen thưởng rất cao, làm tất cả mọi người tâm động, đối đại bộ phận võ giả tới nói, bắt được tinh huyết nội đan, cùng với phao chế thành tinh huyết đan rượu còn không bằng bán đi mua sắm mặt khác đan hoàn phụ trợ. Tu luyện tới có lời, rốt cuộc bọn họ sở tu luyện công pháp đều tương đối giống nhau. Nhân cấp trung phẩm, nhân cấp thượng phẩm, mấy năm xuống dưới, không phải đạt tới cuối cùng một trọng, cũng là đếm ngược đệ nhị trọng, Trần Tông không cần tự mình động thủ, cách dù khen thưởng, tự nhiên sẽ có người đi đua, cuối cùng tìm được tinh huyết nội đan đưa lại đây, bất quá ngưng kết tinh huyết nội đan yêu thú rất ít. Hơn nữa ở cùng đẳng cấp giữa đều rất cường đại, muốn được đến cũng không có dễ dàng như vậy, cũng may này 5 cân tinh huyết đan rượu, cũng đủ Trần Tông dùng thượng một đoạn thời gian, trong cơ thể khí huyết một trận kích động, lại quy về bình tĩnh. Trần Tông mở hai mắt, thở ra một hơi tức, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng trung kỳ, một thân khí huyết chi lực lại tinh thuần một thành, ám đạo một tiếng, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, tu vi tiểu trình tự tăng lên, vô pháp trực tiếp tăng cường thực lực, lại có thể tinh luyện khí huyết chi lực, thi triển võ học khi tiêu hao sẽ càng thiếu, khôi phục tốc độ cũng sẽ càng mau, đặc biệt là chính mình một thân khí huyết chi lực bởi vì chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, quan hệ càng tinh thuần gấp đôi, chút nào không thua kém với khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả. Loại này một thành tăng phúc, càng thêm rõ ràng. Không bao lâu, Trần Tông liền nhận được một tin tức, Bạch Ngọc Sơn đi rồi, thương thế cơ bản khép lại, Bạch Ngọc Sơn lựa chọn rời đi Thất Diệu Võ Viện, ở chỗ này, hắn mất hết thể diện, còn bị cướp đoạt thủ tịch đại sư huynh thân phận, mà trở thành thủ tịch đại sư huynh càng là hắn kẻ thù Trần Tông. Vô pháp tiếp tục đãi đi xuống, nếu không sẽ phát cuồng, rời đi, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Trần Tông, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tiếp theo gặp mặt, ta muốn đem ngươi thân thủ chém giết, để giải mối hận trong lòng của ta. Bạch Ngọc Sơn cưỡi ở tuấn mã thượng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thất Diệu Võ Viện, theo sau quét về phía những người khác, đều là kiếm diệu đường Bạch gia con cháu, ngữ khí trầm thấp, nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện, không cần cùng Trần Tông đối nghịch. Vài lần tiếp xúc dưới, Bạch Ngọc Sơn có thể nhìn ra được, Trần Tông người này nhìn như ôn hòa, kỳ thật là một cái khó đối phó người, một khi trêu chọc hắn, tuyệt đối sẽ bị phản kích. Người này sát phạt quyết đoán, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Ngọc Lâu đám người thập phần không cam lòng, bọn họ nguyên bản kế hoạch ở kiếm diệu đường bên trong các loại cùng Trần Tông đối nghịch, lại bị Bạch Ngọc Sơn một câu cấp đánh mất rớt. Ngọc Lâu, nhớ kỹ, Trần Tông người này không hảo trêu chọc, trừ phi có thắng qua thực lực của hắn trực tiếp đem chi đánh tan. Nếu không, không cần cố ý trêu chọc hắn. Bạch Ngọc Sơn nhất không yên tâm chính là Bạch Ngọc Lâu. đặc biệt dặn dò nói, lúc này đây bị thương, làm Bạch Ngọc Sơn thấy rõ sự thật, cũng không có bởi vậy nản lòng, ngược lại bình tĩnh lại. Hảo, ở Bạch Ngọc Sơn sắc bén dưới ánh mắt, Bạch Ngọc Lâu cuối cùng gật gật đầu, hảo hảo tu luyện, Trần Tông, ngày sau ta sẽ thân thủ giết hắn. Bạch Ngọc Sơn rơi xuống cuối cùng một câu, hai chân một kẹp ngựa, bước nhanh chạy vội đi xa. Bạch Ngọc Sơn lúc gần đi công đạo khởi đến tác dụng, bằng không Bạch Ngọc Lâu đám người tuyệt đối sẽ cố ý nhằm vào Trần Tông, mà Trần Tông khẳng định cũng sẽ không nương tay. Thời gian cực nhanh, 5 cân tinh huyết đan rượu bị Trần Tông toàn bộ dùng không còn, chân kiếm thiên tuyệt công cũng không có đạt tới thứ 5 trọng, thậm chí còn có không nhỏ chênh lệch, do Trần Tông tưởng tượng càng thêm khó khăn. Tân tinh huyết đan rượu còn ở phao chế bên trong, đó là một viên nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan, cũng chỉ có một viên, đồng dạng là 10 cân, bất quá bởi vì nội đan càng cao cấp quan hệ, phao chế thời gian muốn càng dài, ước chừng muốn bát 64 thiên, vì kia viên nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan, Trần Tông từ Hứa Minh Chí chỗ được đến 3 vạn nhiều bạch ngọc tiền cùng trở thành thủ tịch đại sư. Huynh một tháng sau được đến 2 vạn bạch ngọc tiền đều trả giá đi, lại không có tiền, Trần Tông nhưng thật ra không có gì cảm giác, kiếm tiền mục đích cuối cùng chính là vì tu luyện phục vụ, bằng không lưu trữ chỉ có thể biến thành một cái thần dữ của thực lực không đủ cường bị giết chết, lại nhiều tiền tài cũng không làm nên chuyện gì. Thủ tịch đại sư huynh không chỉ có mỗi tháng có thể lĩnh đến 1 vạn bạch ngọc tiền cùng 2 viên đại xích huyết hoàn cùng với một cái tinh huyết hoàn ngoài, còn có mua sắm có thể đánh giảm 30% tư cách, hơn nữa có 3 lần nợ chướng tư cách, này một ít đều bị Trần Tông ứng dụng đến mức tận cùng. Vật tận kỳ dụng, bằng không chính là bài trí, tương đương vô, toàn tâm toàn ý tu luyện, kiếm diệu đường cũng thực bình tĩnh, căn bản là không cần chính mình cái này thủ tịch đại sư huynh chủ trì cái gì công đạo. Liền ở Trần Tông trở thành thủ tịch đại sư huynh tháng thứ 3 mặt, tu vi lại lần nữa tăng lên, đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh, một thân khí huyết tinh thuần độ đại biên độ tăng lên. Nhưng 8 tầng đỉnh cùng 9 tầng chi gian chênh lệch, sau khí huyết cảnh 7 tầng đến 8 tầng chi gian chênh lệch còn muốn đại, càng khó lấy đột phá. Tân tinh huyết đan rượu đã có thể dùng, chân kiếm thiên tuyệt công cũng tu luyện đến đệ tứ trọng đỉnh, nhưng chính mình phát hiện, muốn lợi dụng tinh huyết đan rượu đột phá chân kiếm thiên tuyệt công bình cảnh, rất khó rất khó, hiệu quả giảm xuống gấp 10 lần không ngừng, liền tính là đem này một vò tinh huyết đan rượu hoàn toàn dùng cũng vô pháp làm được. Có chút thất vọng, Trần Tông lại cảm thấy bình thường, loại này đại trình tự chi gian vượt qua không dễ dàng như vậy, đặc biệt vẫn là đến hậu kỳ, chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực, lại qua đi 3 ngày, mới luyện chế ra tới cuối cùng một phần băng hỏa thối màng cao bôi trên làn da thượng. Mạt đều toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, tu luyện rèn thể công tiền tam thức, luyện luyện, đường sở hữu băng hỏa thối màng cao đều bị hấp thu lúc sau. Trần Tông tức khắc cảm giác được màng da một trận băng hỏa đan chéo, nhanh chóng bành trướng co rút lại liên tục 9 lần sau đình chỉ xuống dưới. Làn da nhan sắc, tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa, không có dĩ vãng trắng nõn, ngược lại có một loại khỏe mạnh màu đồng cổ, tay chân hoạt động, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, màng da tràn ngập một loại kiên cường dẻo dai, so với dĩ vãng muốn thắng qua rất nhiều lần, hơn nữa thể lực càng được đến nhảy vọt tiến bộ. Hảo, rèn thể công đệ nhất trọng đồng ra rốt cuộc luyện thành, để cho ta tới thử xem phòng ngự, Trần Tông mừng thầm không thôi. Chương 112, tái ngộ hắc yêu môn người. Một đường thủ tịch đại sư huynh hưởng thụ những đệ tử khác là sở không có đãi ngộ quyền lợi đồng thời, cũng cần thiết gánh vác tương ứng nghĩa vụ. Tỷ như giữ gìn một đường vinh dự, chính là trong đó một cái nghĩa vụ, tỷ như bảo trì công bằng công chính xử thế thái độ, chính là một cái khác nghĩa vụ, lại có, chính là muốn chấp hành một ít tương đối đặc biệt nhiệm vụ. Trần Tông liền nhận được như vậy một cái nhiệm vụ, có một cái thôn xóm mấy trăm dân cư, trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ, một đám tử trạc đều không sai biệt lắm, một thân máu khô cạn, nhiệm vụ này trừ bỏ thiên diệu đường cùng hình diệu đường ngoài, các đường đều có, cũng đều có đệ tử nhận, kết quả lại là không có người hoàn thành. Nhận nhiệm vụ này đệ tử đều không có trở về, phía trước phía sau tổng cộng 20 mấy người, trong đó không thiếu khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, trừ bỏ thiên diệu đường cùng hình diệu đường ở ngoài, mặt khác 5 đường thủ tịch đại sư huynh đều bị giao cho nhiệm vụ này. 5 người đem liên thủ hoàn thành, mà diệu đường thủ tịch đại sư huynh vẫn là Tiêu Hoành Phục. Võ diệu đường thủ tịch đại sư huynh còn lại là Triển Ưng. Binh diệu đường thủ tịch đại sư huynh gọi là Cánh Ngàn Nhận. Này 3 người đảm nhiệm tam đường thủ tịch đại sư huynh đã có hảo chút thời gian. Lúc sau chính là tân đao diệu đường thủ tịch đại sư huynh Chu Động cùng tân kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh Trần Tông. 5 người, Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh, mặt khác 4 người đều là khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Nhưng luận thực lực, Trần Tông nhưng chút nào sẽ không kém hơn bọn họ. Lúc này đây nhiệm vụ, phòng trừng sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta 5 người hẳn là hết sức trung thành hợp tác. Triển Ưng nói, hy vọng có khác người tới kéo chân sau. Tiêu Hoành Phục hừ lạnh một tiếng, hai mắt liếc quá Trần Tông, ý có điều chỉ nói. Trần Tông lại giống như không có nghe được, trực tiếp làm lơ, ta tưởng đây mọi người thực lực đều không sai biệt lắm. Trần Tông tuy rằng tu vi không đến khí huyết cảnh 9 tầng, nhưng có thể đánh bại Bạch Ngọc Sơn, cũng đủ để chính diện thực lực của hắn không thua kém với chúng ta. Chu Động cười nói, Cánh Ngàn nhận thực trầm mặc, không nói một lời. Tiêu Hoành Phục hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Mấy tháng trước Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn chi gian trận chiến ấy, hắn có tận mắt nhìn thấy đến, Trần Tông thực lực làm hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc thậm chí kiêng kỵ. Tự Phó liền tính là chính mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh bại Trần Tông, cố ý nói như vậy, bất quá là phải cho Trần Tông một cái khó coi, không nghĩ tới đối phương không chút nào để ý tới, chúng ta trước tới thảo luận một chút nhiệm vụ này đi. Triển Ưng cười nói, năm người một bên cưỡi hồng liệt mã lên đường, một bên nghị luận lên, giao lưu chính mình cái nhìn, dọc theo đường đi, Cánh Ngàn nhận cơ hồ đều không có nói chuyện, bảo trì trầm mặc, hắn sở sử dụng vũ khí cũng tương đối kỳ lạ, là cổ đồng song giản, một tiết giống như là thu nhỏ lại bản tháp cao. Trần Tông cũng tương đối thiếu mở miệng, đối nhiệm vụ này hiểu biết thập phần hữu hạn, chủ yếu là Triển Ưng cùng Chu Động cùng với Tiêu Hoành Phục ba người ở phát biểu chính mình dài. Thích, một phen nói chuyện với nhau dưới, manh mối cũng dần dần bị trải vuốt lại, căn cứ nhiệm vụ tin tức miêu tả, hung thủ có thể là người cũng có thể là yêu thú. Bất quá là người khả năng tính lớn hơn nữa, tiếp theo, hung thủ hoặc là thực lực siêu cường, hoặc là không ngừng một cái, suy đoán là người sau khả năng tính lớn hơn nữa, bởi vì mấy trăm người một đêm tử vong, thôn xóm lại không có tạo thành cái gì rõ ràng phá hư. Cho dù là luyện kính cảnh võ giả, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục giết chết mấy trăm người. Còn nữa, mấy trăm cái thôn dân đều là một thân máu khô cạn mà chết. Nhưng lưu lại miệng vết thương lại bất đồng. Đệ tam điểm, hung thủ tu vi, hẳn là không có vượt qua khí huyết cảnh. Nếu là vượt qua khí huyết cảnh nói, nhiệm vụ này, cũng không tới phiên Trần Tông đám người tới làm, tự nhiên sẽ có luyện kính cảnh cao thủ đi chấp hành. Ba ngày hai đêm sau, năm người rốt cuộc đến mục đích địa, lập tức có thể cảm giác được một loại nặng nề tử khí tràn ngập. Trong không khí độ ấm, tựa hồ cũng tùy theo giảm xuống không ít, có loại âm hàn, đây là mấy trăm người tử vong sở mang đến mặt trái ảnh hưởng. Không có tới phía trước, hết thảy chỉ là miệng thượng, đi vào lúc sau, Trần Tông năm người lộ ra đầy mặt ngưng trọng, toàn bộ thôn xóm tĩnh mịch một mảnh, âm lãnh hơi thở dưới, mang đến một loại vô hình áp lực, người thường ngốc không lâu phòng trừng liền sẽ dọa phá gan. Chúng ta tách ra, từng người một phương hướng điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại. Chu Động đề nghị nói, không ổn, vạn nhất phân tán bị tiêu diệt từng bộ phận, vậy phiền toái. Triển Ưng phản đối, ta nhưng thật ra muốn nhìn, như thế nào tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Hoành Phục hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng một bên bước nhanh mà đi. Ta bên này, Chu Động cười nói, hướng mặt khác một bên mà đi. Cánh Ngàn nhận không nói một lời, lựa chọn một cái khác phương hướng. Triển Ưng bất đắc dĩ lắc đầu, năm người đều là các đường thủ tịch đại sư huynh, luận thực lực luận địa vị đều không phân cao thấp chi gian, ai cũng không phục ai, các có ngạo khí, Trần huynh không bằng chúng ta liên thủ. Triển Ưng cảm thấy vẫn là cùng hành động tương đối ổn thỏa một ít, tương đối nhiệm vụ này để lộ ra quỷ dị, một cái không cẩn thận rất có thể sẽ cùng phía trước kia hai mươi mấy người giống nhau, có đến mà không có về. Hảo, Trần Tông sẽ không làm không sao cả ngạo khí, nói đến cùng chính mình bất quá là một cái nho nhỏ khí huyết cảnh 8 tầng võ giả mà thôi, ở mặt trên còn có luyện kính cảnh thậm chí chân võ cảnh, chênh lệch vô cùng lớn, chính mình hiện tại còn không có cái gì kiêu ngạo tư cách. Trần Tông cùng Triển Ưng liên thủ lựa chọn một cái khác phương hướng đi đến, hai người bước chân đều thực nhẹ, một người phụ trách bên trái, một người phụ trách bên phải, ánh mắt sắc bén cẩn thận đảo qua, tìm kiếm hết thảy khả năng dấu vết. Mấy trăm cái thôn dân thi thể sớm đã bị thiêu hủy, bọn họ vô pháp nhìn đến phía trước chấp hành nhiệm vụ hai mươi mấy người không biết đi nơi nào, có lẽ là đã chết. Ban ngày sau, năm người đem cả tòa thôn xóm vòng hành một vòng, lại không có phát sinh cái gì hữu dụng đồ vật. Trời chiều rồi, buổi tối chúng ta liền ở nơi này đi. Triển Ưng đề nghị, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, đương nhiên là tạm thời ở nơi này. Tiêu Hoành Phục lạnh giọng nói, thân là Mà Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh, hắn càng có một loại cảm giác về sự ưu việt. Rốt cuộc Mà Diệu Đường là thuộc về tinh anh đường, nói chuyện khi luôn có một loại thịnh khí lăng nhân tư thái. Năm người từng người lựa chọn một gian nhà ở, cách xa nhau không xa trụ hạ. Đêm khuya, Trần Tông tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công xong, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng phòng trừng rất khó. Chân kiếm thiên tuyệt công muốn đạt tới thứ 5 trọng phòng trừng cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tông thở ra một hơi, âm thầm nói, mặc kệ là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng vẫn là chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới thứ 5 trọng, đều sẽ cấp tự thân thực lực mang đến lộ rõ tăng lên. Trần Tông phòng trừng, không có một tháng trở lên, rất khó. Nếu bị người biết, một hai tháng thời gian là có thể từ khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng, còn cảm thấy khó nói, phòng trừng sẽ đối Trần Tông tay đấm chân đá. Rốt cuộc đại đa số võ giả ở khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh sẽ tạm dừng cái nửa năm, cũng là thực bình thường sự tình. Ai, vừa mới thở ra một hơi, Trần Tông hai mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao. Ngụy Xương Lưu Kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu xương kiếm quang xé rách không khí cùng ánh lửa. Thứ về phía sau phương phản ứng thực mau, đáng tiếc cũng muốn chết. Giữ tợn tiếng cười hạ là tràn ngập sát ý thanh âm. Một đạo hắc ảnh hiện ra, lợi chảo chém ra, chỉ thấy hàn quang chán bắn dưới, cùng Ngụy Xương Lưu kiếm liên tục va chạm mấy lần, mạnh mẽ lực lượng đem kiếm chấn khai sau, lợi chảo tiến quân thần tốc, hóa thành nhất sắc bén tàn nhẫn hàn quang, xé rách không khí chụp vào Trần Tông yết hầu, thủ đoạn run lên, Ngụy Xương Lưu kiếm hóa thành tàng xâm hàn quang mang, cắt về phía hắc ảnh đầu, có điểm khó chơi. Hắc ảnh cười giữ tợn thanh lại lần nữa vang lên, mang theo một loại nồng đậm huyết tinh cùng sát khí, làm người không thoải mái. Hàn quang lợi chảo trải rộng, lại một lần chống đỡ trụ Trần Tông kiếm, mặt khác một chảo vẫn là đi phía trước chảo ra, bất quá lại ngay lập tức biến hóa, thứ hướng Trần Tông ngực, nhất kiếm tám biến dưới. Trần Tông không chỉ có đem đối phương lợi chảo thế công hóa giải, còn phản sát mà đi, tước đi đối phương trên người che chở áo đen, lộ ra một đạo thon gầy lại dị thường mạnh mẽ thân ảnh. Diện mạo có điểm quái dị, ánh mắt đầu tiên khiến cho Trần Tông liên tưởng đến lang, đặc biệt là kia một đôi mắt, càng là tràn ngập ác lang hung lệ, mạnh mẽ thân thể từng khối cơ bắp vặn vẹo, tràn ngập đáng sợ lực lượng, đôi tay bộ lợi chảo, ánh nến dưới hàn quang bắn ra bốn phía, mạnh mẽ khí huyết dao động, đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh, càng có chứa một loại bạo ngược hơi thở, giống như yêu thú, trong đầu linh quang chợt lóe, Trần Tông nhịn không được buột miệng thốt ra, ngươi là hắc yêu môn người. Một câu, Trần Tông liền nhìn đến đối phương trên mặt hiện lên một mặt ngạc nhiên. Chợt, lại lần nữa cười giữ tợn lên, nho nhỏ một cái khí huyết cảnh 8 tầng, thế nhưng biết chúng ta hắc yêu môn, xem tại đây phân thượng, ta bàn người trực tiếp tử vong. Tiếng nói vừa dứt, này hắc yêu môn đệ tử thả người nhảy, giống như một con ác lang dường như tập sát tới, tanh phong mặt tiền cửa hiệu, sát khí tràn đầy, tinh thần ý chí không đủ cường đại người tại đây loại hơi thở dưới đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Một thân thực lực khó có thể phát huy ra nhiều ít. Trần Tông đã từng cùng hắc yêu môn đệ tử chiến đấu qua, còn chặt đứt đối phương một cái cánh tay. Bất quá đó là ở đối phương bị thương thực lực chịu hạn còn vô pháp thi triển ra phẩm cấp võ học. Dưới tình huống, cảm giác cùng hôm nay hoàn toàn bất đồng, nhưng chính mình cũng không phải dĩ vãng chính mình. Ngụy Xương Lưu kiếm mang theo từng đợt hàn quang, phảng phất lưu xương khắp nơi, hàn tuyết mạn không, nhất kiếm kiếm không lưu tình chút nào. Không cần nhiều lời, Trần Tông liền có thể khẳng định, này thôn xóm mấy trăm thôn dân trong một đêm toàn bộ tử vong. Tất nhiên là hắc yêu môn người làm, hai mươi mấy người nhận nhiệm vụ lại rốt cuộc không có trở về Thất Diệu Võ Viện đệ tử. Phòng trừng cũng đều chết ở hắc yêu môn nhân thủ hạ. Thậm chí phòng trừng chính mình 5 người tiến vào nơi này, cũng bị hắc yêu môn người cấp theo dõi, thẳng đến ban đêm mới tùy thời động thủ, chính mình lọt vào tập sát, phòng trừng mặt khác 4 người cũng đồng dạng như thế. Chính như Trần Tông suy nghĩ, Triển Ưng chờ 4 người cũng đồng thời tao ngộ đến tập sát. Bất quá thực lực của bọn họ đều không yếu, bản thân cũng thuộc về thiên tài một bậc, thực lực so tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh càng mạnh mẽ không ít. Liền tính hắc yêu môn người được xưng năng lực áp rất nhiều cùng đẳng cấp võ giả, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh bại bọn họ. Năm gian nhà gỗ trong vòng chính tiến hành năm chàng bất đồng lại đồng dạng hung hiểm tuyệt luân chiến đấu. Sát, Trần Tông nhất kiếm phách sát mà ra, kiếm quang ngưng tụ, chán bắn ra kinh người quang mang, rực rỡ lóa mắt, làm đối phương cũng khó có thể nhìn thẳng. Đôi mắt vừa mới một bế trợn mắt hết sức, một đạo đáng sợ kiếm quang đã là chém giết đến trước mặt, không lưu tình chút nào. Sắc mặt đại biến, này hắc yêu môn đệ tử lập tức giao nhau hai móng. Chống đỡ này nhất kiếm chém giết, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, trực tiếp bị đánh lui đánh vào nhà gỗ trên vách tường. Lợi chảo thượng càng là lưu lại chảm thiết dấu vết, trái lại Trần Tông đã chịu lực đánh vào càng cường, liên tục lui về phía sau đánh vỡ cửa gỗ. Rốt cuộc Trần Tông sử dụng chính là đứng đầu chân thiết kiếm. Mà này hắc yêu môn người sử dụng lợi chảo, chỉ là bảo thiết cấp, dù cho là đứng đầu bảo thiết cấp, cũng vô pháp cùng chân thiết cấp so sánh với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.